Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 691 mật thư. Đêm nay chú định làm Lâm Phi vô pháp đi vào giấc ngủ, chẳng sợ hắn kỳ thật không cần ngủ, nhưng tâm lý gút mắt lại kêu hắn tựa như đặt mình trong bụi gai trong rừng, tùy tiện vừa động đều khả năng đầy người đau xót. Phương Nhã Nhu là cái rất có chủ kiến nữ nhân, tuy rằng ở đại đa số thời điểm nàng đều lựa chọn chiếu cố người khác mà xem nhẹ chính mình, nhưng không đại biểu nàng liền thật sự không chính mình chân thật ý tưởng. Một khi nàng quyết định một sự kiện, khả năng nàng sẽ so bất luận kẻ nào đều phải cố chấp, quyết đoán, thậm chí tàn nhẫn. Không chỉ có là đối người khác, cũng là đối chính nàng. Không chờ Lâm Phi hoảng quá thần tới, Phương Nhã Nhu cũng đã đi Lâm Đại Nguyên nơi đó, nói nàng phải rời khỏi một đoạn nhật tử. Bất quá Phương Nhã Nhu lý do thoái thác tương đối uyển chuyển, chỉ nói nàng phải về kinh thành làm bạn thân thể không tốt lắm mẫu thân, bởi vì sự đột nhiên, nàng mới đi vội vã. Lâm Đại Nguyên cũng nhận thấy được một chút cái gì không thích hợp địa phương, khá vậy không thể tưởng được quá nhiều, nhìn đến Phương Nhã Nhu thương cảm thần sắc, cũng tưởng lo lắng xa mẫu, cũng không quá hoài nghi khác. Hừng đông thời điểm, Phương Nhã Nhu đã rời đi Lâm An, ngồi máy bay quay trở về kinh thành. Lâm Phi nằm ở trong phòng trên giường lớn, nhìn trần nhà, lại là cả đêm không chợp mắt. Hắn ở tự hỏi Phương Nhã Nhu theo như lời nói, nhưng càng là suy nghĩ, liền càng cảm thấy vướng sâu trong vũng lầy, khó có thể từ kia đoàn phức tạp tình cảm lúc xoáy chung tránh thoát. Mãi cho đến ăn sớm một chút thời điểm, Tạ Doanh Doanh đẩy cửa đi đến, xem Lâm Phi biểu tình dại ra mà bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Nhưng là thực mau, Tạ Doanh Doanh liền hít sâu một hơi, lộ ra một cái sáng lạn tươi đẹp tươi cười, kiều thanh hô tiểu Phi Phi, chúng ta tới làm điểm tập thể dục buổi sáng được không? Nàng một cái phi phát đè ở Lâm Phi trên người, ngực một đôi nặng chiếu dãy núi ở bó sát người viên lãnh vận động sam trung đong đưa. Hai chân vượt ở Lâm Phi bên hông, chậm rãi dùng chính mình trung gian mẫn cảm bộ vị từ Lâm Phi bụng qua lại trên dưới ma sát. Mãi cho đến đem thân mình đi xuống thối lui đến Lâm Phi đùi bộ vị, lại hiện Lâm Phi cũng không chút nào phản ứng, kia nguyên bản hẳn là giống như kình thiên trụ đại gia hỏa, lần này lại ngoan ngoãn mà không động tính nha. Tiểu Phi Phi ngươi như thế nào không được? Tạ Doanh Doanh kinh hô thanh. Lâm Phi vơ ngữ mà dối tay dùng sức nhéo đem nữ nhân một con thỏ trắng. Được rồi, ta hiện tại căn bản vô tâm tình cùng ngươi làm, ngươi cũng không cần cố ý đậu ta, vui vẻ an ủi ta, ta không như vậy yếu ớt. Tạ Doanh Doanh có chút oán giận nam nhân tay niết đến quá dùng sức, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bên trái ngực, ai muốn an ủi ngươi? Chẳng lẽ nhô nhô đi rồi, ta liền không cần luyện công? Đừng quên, ngươi chính là ta bòn rút dương khí đỉnh lò a. Còn đỉnh lò? Lại nói hưu nói vượn, ta đánh ngươi mông! Lâm Phi giả vờ tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tạ Doanh Doanh lại là kiểu mị một cắn môi, vứt cái mị nhãn, nhân ra ước gì ngươi tới đánh đâu, chỉ cần đừng đánh sưng lên. Vẫn là rất kích thích Lâm Phi đối này không đứng đắn lên không dược cứu nữ nhân cũng không có cách, bất quá bị nàng như thế một nháo thật sự trong lòng thoải mái rất nhiều. Đang lo lắng muốn hay không cùng Tạ Doanh Doanh làm điểm vận động lại đi xuống lầu, lại nghe đến phía dưới truyền đến Khương Tiểu Bạch tiếng la. Đao ca đao ca! Lâm Phi còn buồn bực mấy ngày nay Hoa Hòa Thượng đi đâu đâu. Tuy nói theo đuổi lý ấy nhiên bị trực tiếp làm lơ, khá vậy không cần phải bị thương mà chạy trốn không ảnh a. Không nghĩ, lúc này đột nhiên liền sáng sớm đã trở lại. Tạ Doanh Doanh cũng vừa rồi nổi lên điểm tình cảm mãnh liệt, đã bị người quấy dày, không cao hứng mà rầu rầu miệng, một con nhỏ nhắn mềm mại bàn tay trắng thượng tràn ra thủy lôi chân khí, nhỉ bối mộ hộp độ truy liêu hành phái thứ bơ, dơ thật muốn đem kia hòa thượng cấp điện chết, ngươi cái kia tiểu đệ cũng quá sẽ không tìm thời gian, nữ nhân nói thầm. Lâm Phi cười cười, ở nữ nhân gương mặt thực tự nhiên mà hôn khẩu, sờ sờ nàng đầu, lấy kỳ an ủi, liền đi ra ngoài. Tạ Doanh Doanh lăng ngồi ở trên giường, nhất thời thế nhưng ngây dại. Hai người đã sớm đã không biết ở trên giường bao nhiêu lần mây mưa triền miên, xem như đem có thể làm đều đã làm, nhưng này hết thảy, thế nhưng còn chưa kịp Lâm Phi như thế nhẹ nhàng bâng quơ mà thân nàng một ngụm, vuốt ve nàng một chút. Tạ Doanh Doanh cảm thấy chính mình trong lòng giống như nai con chạy loạn, hô hấp dồn dập, si ngốc mà ngọt ngào cười một cái. Đi vào dưới lầu Lâm Phi, nhìn thấy Khương Tiểu Bạch liền thẳng nhíu mày. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, liền tính tìm nữ nhân cũng đừng như thế trắng trợn táo bạo được không, ngươi tốt xấu vẫn là cái hòa thượng đâu. Đem trên mặt son môi ấm sát sát quay đầu lại đem trên người nữ nhân nước hoa vị cũng tẩy tẩy, này cái gì thấp kém nước hoa. Ra đi nhà tắm cùng gội đầu phòng, ngươi liền không thể dùng nhiều điểm tiền đi tìm cái thượng cấp bậc địa phương Lâm Phi một phen giáo huấn. Khương Tiểu Bạch xấu hổ mà sờ sờ chính mình mặt, ngượng ngùng cười nói dù sao đèn một quan đều không sai biệt lắm. Lại như thế nào đều so trước kia trong núi những cái đó thôn cô xinh đẹp a, hơn nữa người xuất gia muốn cần kiệm tiết kiệm sao, đại câu lạc bộ đêm mấy ngàn đồng tiền một đêm nhiều lãng phí a, được rồi, đòi tiền trực tiếp đánh với ta điện thoại không phải xong rồi, thế nào cũng phải sáng sớm chạy tới nhà ta, nói đi, muốn nhiều ít, ta làm Eva đánh cho ngươi. Lâm Phi cho rằng thứ này là không có tiền ngoạn nhạc. Nhưng Khương Tiểu Bạch chạy nhanh xua tay phủ nhận, đao ca ngươi tưởng đi đâu vậy, ta là có quan trọng sự cùng ngươi nói a. Ngươi xem ngươi, một đốn ở trách đều mau đem ta cấp chỉnh đã quên nói, Khương Tiểu Bạch từ áo cà sa trong túi móc ra một phong thơ, đưa cho Lâm Phi. Đây là ta hôm nay buổi sáng vừa lấy được, không giấu bưu kiện, là có người phái cái hài tử đưa cho ta. Như là rất sợ bị cái gì người hiện giống nhau, nhưng ta vừa thấy mặt trên thu kiện người, là đao ca ngươi, ta tưởng có thể hay không là ai trò đùa dai, liền đem nó mở ra. Khương Tiểu Bạch nuốt nuốt nước miếng thật cẩn thận nói đao ca, này mặt trên nội dung ý gì a, lý ra là nhà ai tứ đại gia tộc nắm giữ cái gì chứng cứ đến nỗi làm ngươi thoát đi hạ quốc a. Lâm Phi nhìn phương diện này thư tín. Mặt trên viết rất đơn giản một câu tứ đại gia tộc đã từ lý gia hạ nhân biết được chân tướng, nắm có chứng cứ, nguy cơ buông xuống, mau rời khỏi hạ quốc. Thực hiển nhiên, người này là đã biết tứ đại gia tộc phải đối Lâm Phi động thủ trước tiên cấp Lâm Phi mật báo. Internet thông tin đều là sẽ bị theo dõi đến, rơi vào đường cùng, lựa chọn nhất nguyên thủy truyền tin, lại còn có từ Khương Tiểu Bạch chuyển giao cấp Lâm Phi. Lâm Phi xem xong sau, híp híp mắt, không cấm có chút buồn bực, lúc trước Tạ Doanh Doanh tìm được chứng cứ, không phải đã tiêu hủy sao, người nọ cũng nên giết, như thế nào sẽ còn bị tứ đại gia tộc nắm giữ chứng cứ. Vừa lúc này Tạ Doanh Doanh đi xuống lâu tới, xem Lâm Phi biểu tình quái gì, dò hỏi chuyện như thế nào. Lâm Phi đem này phong thư đưa cho nàng vừa thấy, nữ nhân tức khắc mặt đẹp bạch, hoa dung thất sắc. Ta, này Tạ Doanh Doanh hoảng loạn mà giải thích nói Lâm Phi, ngươi tin tưởng ta này không phải ta làm. Nàng sợ Lâm Phi không tín nhiệm chính mình, gấp đến độ còn nói ta có thể thề, nếu ta đối với ngươi có nửa câu nói dối, ta Tạ Doanh Doanh thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Được rồi, Lâm Phi sái nhiên cười, nhéo nhéo nữ nhân mặt, ngươi cấp cái gì ta đương nhiên biết không sẽ là ngươi làm. Ngươi lại không bất luận cái gì động cơ, như thế làm đối với ngươi trăm hại không một lợi. Tạ Doanh Doanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn là lo lắng nói nhưng Phỉ Phỉ là sẽ không khai loại này vui đùa. Nàng nếu như thế viết thư nói cho ngươi, khẳng định là thật sự có người của Lý gia chứng minh rồi. Lúc trước sự ngươi nói cái gì Phỉ Phỉ sáu vũ Phỉ Lâm Phi nhíu mày. Tạ Doanh Doanh chớp chớp mắt. Có chút khó hiểu, ngươi không biết này tin thượng chữ viết, chính là Phỉ Phỉ nha. Ngươi tưởng ai cho ngươi mật báo? Lâm Phi đương nhiên nhìn không ra tới đây là ai chữ viết, hắn chỉ có thể nhìn ra là cái nữ nhân viết, lại không nghĩ rằng là sáu vũ Phỉ tự mình viết nói cho hắn. Không thể không nói, Lâm Phi vẫn là có chút cảm động, chính mình rốt cuộc giết nàng phụ thân, mặc dù là kia 6 đội quân thép gieo gió gặt bão, nhưng mối thù giết cha có thể nào tiêu tan. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 692 nói lý lẽ. 6 Vũ Phỉ đối chính mình một mảnh tình, hắn tuy rằng vẫn luôn cũng có điều cảm xúc. Nhưng liền tính hắn nguyện ý tiếp thu, nữ nhân chính mình cũng chỉ sợ quá không được kia một quan. Lâm Phi lắc đầu tạm thời không thèm nghĩ 6 Vũ Phỉ sự, nói theo bọn họ đi thôi, biết lại như thế nào, ta còn có khác sự phải làm, mới không đếm xỉa tới bọn họ. Tạ Doanh Doanh hơi hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nghĩ đến Lâm Phi đã đủ để chiến thắng ám ảnh chi vương, cũng liền tiêu tan. Khanh khách! Cũng là, tứ đại gia tộc lại như thế nào, bọn họ liền tính biết chân tướng, ngươi cũng đã không phải trước kia Lâm Phi, Tạ Doanh Doanh cười nói. Lâm Phi bất đắc dĩ nói chỉ tiếc. Nào đó người chính là tưởng không rõ điểm này, ta không tìm bọn họ phiền toái, lại còn muốn tới cùng ta nháo cái không để yên trách không được, phương ra vài vị thúc bá, biết nhãi nhu trở lại kinh thành. Lại không điện thoại liên hệ ngươi, phỏng chừng cũng là được đến cái gì tiếng gió, hiện tại bắt đầu do dự, muốn hay không cùng ngươi tiếp tục bảo trì thân cận quan hệ, Tạ Doanh Doanh nói. Lâm Phi không sao cả, nhân chi thường tình thôi, đến lượt ta đương một nhà chi chủ, cũng không dám đem trứng gà phóng một cái rổ đánh bạc. Khương Tiểu Bạch không hiểu ra sao, Đao ca, các ngươi đang nói chút cái gì à? Lâm Phi cũng lười đến giải thích, nghe Hứa Vân ở kêu ăn sớm một chút, liền qua đi ăn trước điểm đồ vật lại nói thuận tiện liên hệ Bạch Hân Nhiên, làm nữ nhân đợi chút liền tới đây. Hắn tính toán đem Lư Bân sự giải quyết, mà Bạch Hân Nhiên muốn hỏi những cái đó chết đi hài tử hết giận, hung hăng giáo huấn kia Lư Bân. Lâm Phi tự nhiên sẽ không để ý thỏa mãn nữ nhân điểm này tiểu nguyện vọng. Ngàn mặt đã giúp Lâm Phi tìm được rồi Lư Bân hành tung, gia hỏa này cũng là sớm đoán được Lâm Phi có thể tra ra một ít đồ vật. Suốt đêm đã chạy về Lư gia ở Giang Nam quân khu đại viện, nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt cũng là Lư gia trái tim mảnh đất, liên can nhân vật trọng yếu đều ở nơi đó cư trú. Chẳng qua ngàn mặt chính mình muốn đi trường học đi học, thực tiếc hận không thể đi theo đi giết người. Lý ấy nhiên nhưng thật ra thực súng dược tưởng cùng Lâm Phi cùng đi, nhưng nàng rốt cuộc còn có cái long tổ tổ trưởng thân phận, giống như không quá thích hợp trực tiếp đi quân khu đại náo. Lâm Đại Nguyên biết được Lâm Phi muốn mang theo Bạch Hân Nhiên ra cửa, lại nghe được một ít lời nói cũng ngửi được một chút cái gì đưa Lâm Phi ra cửa trước. Dặn dò nói Tiểu Phi, mọi việc lưu có thừa mà, đừng động một chút liền đánh đánh giết giết, vũ lực là một loại bảo đảm, nhưng giải quyết vấn đề, vẫn là muốn giảng đạo lý vì trước, có thể thiếu sát lây dính điểm huyết tinh, không phải là chuyện xấu. Lâm Phi có chút ngoài ý muốn, Lâm Đại Nguyên thế nhưng sẽ cùng hắn để như vậy một cái kiến nghị. Lâm Đại Nguyên tựa hồ cũng biết như thế nói quá đột ngột, thở dài nói trước đó vài ngày đại bá vẫn luôn nghĩ đến cái kia vương gia nha đầu, vương tử tình, tuy rằng nàng ba là chết chưa hết tội, nhưng tưởng tượng đến kia hài tử bản thân cũng không có gì tội lỗi, lại bởi vì phụ thân hắn chết, được thất ngữ chứng, hảo hảo một nha đầu nhân sinh cũng ảm đạm rồi, liền cảm thấy rất là chua xót. Rốt cuộc nàng đối giao giao vẫn là không tồi. Ta đột nhiên có chút cảm xúc, rất nhiều chuyện, giết người không phải tốt nhất biện pháp giải quyết, bởi vì khả năng ngươi giết một người, sẽ liên lụy thương tổn rất nhiều người tốt, không cần phải nói, vẫn là trước nói thượng vài câu động động mồm mép, cũng phí không bao nhiêu công phu, không chuẩn còn có thể miễn đi không ít tử thương, ngươi nói đi. Lâm Phi trầm mặc mà suy nghĩ trong chốc lát. Mới gật đầu nói đại bá, ta đã biết, ta sẽ tận lực khống chế chính mình. Hảo hảo, bất quá chính ngươi ngàn vạn tiểu tâm, đại bá vẫn là nhất quan tâm ngươi an nguy, Lâm Đại Nguyên nghiêm mặt nói. Lâm Phi cười tỏ vẻ không thành vấn đề, tựa hồ chính mình đại bá đã biết một ít chính mình chân thật bối cảnh sau, cũng càng ngày càng có thể tiếp thu này đó thế giới ngầm tàn khốc mặt. nhưng thật ra cái tốt triển phương hướng, không đến mức tổng cất giấu gạt một ít việc. Ánh nắng hòa thuận vui vẻ, cảnh xuân tươi đẹp. Chỉ tiếc cũng không phải cái gì du xuân du lịch nhật tử, đối Lâm Phi mà nói, đây là giảng đạo lý nhật tử. Lư gia đại viện tọa lạc ở Giang tỉnh nhất phía nam một chỗ quân đội an dưỡng mà, nơi này hàng năm sở cư trú, phần lớn là một ít tướng môn lúc sau, hoặc là quân đội cao tầng. Làm địa tử hào gia tộc một viên, Lư gia ở chỗ này có tuyệt đối lời nói quyền, tổ phòng chiếm cứ tập tứ phương quý khí, hiểu rõ thiên đình thượng giai phong thủy đoạn đường, bảo hộ con cháu hậu bối vận làm quan cùng quân ngũ kiếp sống thuận lợi bằng phẳng. Cực kỳ chú ý trăm năm cổ một quay chung quanh ở nhà chính chu vi, hoa thơm chim hót mùa, phá lệ cảnh sắc di người trong không khí đều tràn ngập tự nhiên thanh hương. Nhưng là này hết thảy đều thay đổi không được, ngày thường an tính mà túc mục Lư gia chủ phòng, hôm nay phá lệ không khí áp lực. Gia chủ Lư Cảnh đỉnh cao quá 60, nhưng thân thể ngạnh lãng, một bộ quân trang thẳng đứng pha thấy phiếu phong, đứng ở phòng nghị sự trung ương, chắp hai tay sau lưng im lặng không nói. Làm Giang Nam quân khu tổng tham, hắn quyền cao chức trọng, hơn nữa Lư gia ở phía nam nhân mạch pha quảng, lại cùng Diệp gia liên hôn, rất ít có thể có cái gì sự kêu Lư Cảnh Phong mặt ủ mày trao, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Ở Lư Cảnh Phong tả hữu hai sườn, ngồi chính là Lư gia đương đại cùng thượng một thế hệ một ít chủ yếu thành viên, mà duy nhất có tư cách ngồi ở chỗ đó tam đại thành viên, chỉ có hắn nhất coi trọng nhi tử, đã đứng hàng thiếu tướng quân giáo Lư Bân. Phụ thân, không cần buồn sầu kia Lâm Phi liền tính lại đại lá gan, cũng không dám trực tiếp chạy tiến quân khu quấy rối hắn, không có bất luận cái gì chứng cứ. Nếu trực tiếp cùng chúng ta Lư gia khai chiến tương đương là hắn đối lý trước đây, chúng ta đại có thể kêu gọi các đại gia tộc chi lực cho hắn tạo áp lực, hắn chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ Hạ Quốc đại gia tộc làm đối không thành? Lư Bân châm trước một lát, xuất khẩu cất cao giọng nói. Lư Cảnh Phong lại là lạnh lùng chừng mắt, A Bân, lần này là ngươi đại ý, có thể nào mạo hiểm may mắn tâm lý. Vì một nữ nhân phạm phải như vậy sơ sẩy, ngươi cũng quá coi thường cái kia Lâm Phi, hắn chính là làm tứ đại gia tộc đều kiêng kỵ nam nhân thường thường không ấm lẽ thường ra bài. Muốn mượn dùng mặt khác gia tộc lực lượng cùng nhau đối phó hắn, cũng phải nhìn những cái đó gia tộc có hay không cái này lá gan, chỉ sợ một đám đều phải đề phòng dẫn lửa thiêu thân a. Lư Bân sắc mặt khó coi, hắn cũng đúng là lo lắng điểm này. Mới vội vã chạy về gia tộc nội, cùng phụ thân chờ liên can chủ yếu thành viên thương lượng việc này. Đường đệ Lư Cảnh Hoa là cái dáng người phúc trung niên nam tử, lúc này ra tiếng nói, đại ca, kỳ thật chúng ta đại có thể đem chỉnh sự kiện đều đẩy đến cái kia kêu hy ngõa nữ nhân trên người. A Bân chỉ cần làm bộ cái gì đều không biết, tình kia Lâm Phi tổng không thể không hề lý do mà liền lung tung giết người đi. Rồi mới A Bân tàng đến một cách an toàn địa phương, chúng ta triệu tập một cách đoàn binh lực ở quân khu nội hoạt động, đến lúc đó kia Lâm Phi dám đến, liền đem hắn bao quanh vây quanh, hắn nếu giết chết vô tội quân đội kia, hắn liền chính mình không đứng được gót chân, chờ giết người nhiều, phỏng chừng cũng liền lùi bước. Một người Lư gia thành viên do dự nói, làm như vậy rất có thể bạch bạch chết rất nhiều binh lính, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nghe nói cái kia Lâm Phi, giết người không chớp mắt, là cái tàn nhẫn người a. Hừ, Lư Cảnh Hoa khinh thường nói, binh lính vì bảo hộ tướng quân mà chết, này cùng trên chiến trường chết đi có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ làm A Bân cùng kia kẻ điên trực tiếp tiếp xúc, vạn nhất hắn không nói đạo lý, chẳng phải là bạch bạch bị mất chúng ta Lư gia thật vất vả mới bồi dưỡng ra tới người nối nghiệp? Lư Cảnh Phong trong mắt lập lòe do dự chi sắc. Suy xét như vậy, lấy một đám pháo hôi tánh mạng tới tiêu ma rớt Lâm Phi nhuệ khí có được hay không? Mà Lư Bân còn lại là vẻ mặt chờ mong, nếu là Lâm Phi giết rất nhiều vô tội binh lính kia, chính hắn nhiều ít cũng sẽ bắt đầu sinh ra áy náy, chờ hắn hết giận chính mình cũng liền an toàn. Đúng lúc này, một người thân xuyên quân trang quản gia từ bên ngoài tiến vào, đem một cái di động đưa cho Lư Cảnh Phong, nói trường, là Long gia Long Kỳ tư lệnh điện báo, có việc gấp cùng ngài nói. Long tư lệnh Lư Cảnh Phong sửng sốt hạ, người chung quanh cũng đều rất là ngoài ý muốn, Long gia làm tứ đại gia tộc chi địa vị nhiên, liền tính là địa tử hào gia tộc cũng sẽ không nhiều nhập bọn họ pháp nhãn. Như vậy Long Kỳ đơn độc gọi điện thoại tới tìm Lư Cảnh Phong, chỉ sợ 3-4 năm đều khó được có một lần. Lư Cảnh Phong không dám chậm trễ, chạy nhanh tiếp khởi, cười thăm hỏi hai câu, nghe tới bên kia Long Kỳ theo như lời nói sau, Lư Cảnh Phong còn lại là vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại lại có vài phần vui sướng chi sắc. Chờ hắn đem điện thoại một quải, chung quanh Lư gia người tự nhiên đều chạy nhanh hỏi là cái gì tình huống. Lư Cảnh Phong lạnh lùng cười, thiên trợ chúng ta Lư gia. Này Lâm Phi cũng là không biết tốt xấu, thế nhưng đối tứ đại thiên tử hào gia tộc tiến hành rồi một hồi lừa gạt, khiến cho tứ đại gia tộc hiện tại đều phải tìm hắn tính sổ. Vừa lúc Long tư lệnh biết được, Lâm Phi muốn tới chúng ta Lư gia trả thù, cho nên tính toán cùng mặt khác tam đại gia tộc tộc trưởng hôm nay cùng đuổi tới chúng ta Lư gia, tới ôm cây đợi thỏ, kêu Lâm Phi có đến mà không có về. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 693 tiểu nhân đắc ý. Lại có bực này sự, ha ha, này Lâm Phi nhật tử xem ra là đến cùng. Lư Cảnh Hoa bỗng nhiên đứng dậy, nhạc nói tứ đại gia tộc tộc trưởng đồng thời tới chúng ta Lư gia, đây chính là xưa nay chưa từng có hỷ sự, còn có thể thay chúng ta bãi bình lúc này đây nguy cơ, đại ca, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian chuẩn bị nghênh đón. Nghênh đón cố nhiên quan trọng, nhưng không thể rối loạn một tấc vuông. Lư Cảnh Phong hướng về phía Lư Bân nói, Bân nhi, ngươi liền làm bộ đã ra ngoài, đi hậu viện đợi. Lần này sự tình, chờ bãi bình sau này ngươi lại ra mặt, miễn cho cùng kia Lâm Phi dây dưa không rõ. Lư Bân ước gì tránh đi Lâm Phi, hắn phía trước đã cảm thụ quá Lâm Phi mang cho hắn áp lực, bất quá loại này thời điểm lại không thể biểu lộ ra tới. Hơi hơi một suy nghĩ sau, Lư Bân vẻ mặt kiên cường không sợ nói, phụ thân, ta làm Lư gia trẻ tuổi con cháu, có thể nào thấy hắn tới liền né xa ba thước, như vậy chẳng phải là làm người xem nhẹ kẻ hèn một cách. Lâm Phi, hắn chính là lá gan lại đại, ta liền đứng ở chỗ này cùng hắn rằng co lại như thế nào, ở Lư gia đại viện lại có tứ đại gia tộc người chống lưng, hà tất muốn sợ hắn. Lư Cảnh Phong vẻ mặt vừa lòng, nói không tồi, không hổ là ta Lư gia hài nhi có gan phách, bất quá Lâm Phi thực lực nghe nói cao thâm khó đoán. Ngươi dù sao cũng là lính quân tướng lãnh, bản thân không phải thế giới ngầm nhân vật, chỉ sợ sẽ tao hắn ám toán. Ngươi nếu là ra ngoài ý muốn, ta nhưng không có biện pháp cùng mẫu thân ngươi giao đãi, cho nên, ngươi vẫn là tránh một chút đi. Mặt khác mấy cái Lư gia trưởng bối cũng đều khen ngợi Lư Bân quả cảm, nhưng cũng đều làm hắn đừng mạnh mẽ cứng đối cứng. Lư Bân giả bộ một bộ vì người nhà mới tạm lùi lại phương bộ dáng, cùng mấy cái trưởng bối một kính chào theo nghi thức quân đội, mới rời đi đại sảnh. Lúc này bên ngoài vừa lúc truyền đến võ trang máy bay trực thăng tiếng gầm rú, có thể ở Giang Nam quân khu nội trực tiếp dùng võ trang máy bay trực thăng tiến vào 6, cũng chỉ có địa vị đạt tới trung ương thiên đình vài người vật. Như thế mau liền tới rồi. Xem ra tứ đại gia tộc là sớm có chuẩn bị a, Lư Cảnh Hoa kinh ngạc nói. Lư Cảnh Phong bàn tay vung lên, ha ha cười nói, chư vị, tùy ta đi ra ngoài nghênh đón vài vị khách quý. Một đám người tới đại viện đằng trước rộng lớn nơi sân, hai giá võ trang máy bay trực thăng đã chậm rãi vững vàng rớt xuống. Từ phía trên bước đi trầm ổn đi xuống tới, chính là chính trang đi ra ngoài tứ đại gia tộc đương đại gia chủ. Xuống dưới trình tự cũng là có chú ý, Long Kỳ cùng Vương Chính phân biệt từ từng người trên phi cơ xuống dưới, mà Sáu Trường Minh cùng Tạ Thiên Thuận tắc sau đó xuống dưới, ẩm ẩm chung cũng là gia tộc thực lực thể hiện. Cuối cùng xuống dưới Long Bưu cùng Sáu Vũ Phỉ đám người tắc liền có vẻ không như vậy quan trọng. Lư Cảnh Phong trong lòng kích động, nhưng cũng biểu hiện đến không tự ti không kiêu ngạo, đi lên cùng vài tên gia chủ bắt tay tỏ vẻ hoan nghênh. Long Tư Lệnh, nhận được ngươi điện thoại, thật đúng là đưa than ngày tuyết á, chúng ta chính không biết như thế nào đối phó kia Lâm Phi, có tứ đại gia tộc tham gia, vậy vạn vô nhất thất, Lư Cảnh Phong khen tặng nói. Ha ha, Lư gia chủ khách khí, Long Kỳ nói Lâm Phi dám can đảm khinh lộng ta chờ, phía trước còn tàn hại chúng ta phụ thuộc gia tộc, trước đó không lâu càng là tàn bạo giết hại vương gia dòng chính con cháu, bực này áp đồ, lại không cho hắn giáo huấn, nhưng chính là làm vương pháp thành trò cười, lần này tới Lư gia chỉ là mượn bảo địa, hảo hảo cho hắn điểm nhan sắc, lấy chính quốc uy. Vương Chính híp híp mắt, đi theo nói không tồi. Lư gia thế thay Giang Nam quân khu xây dựng quốc cung tận tụy, vực này trung liệt gia tộc lại lọt vào kia chờ vô sỉ tiểu nhi khiêu khích, thực sự đáng giận, chẳng sợ mặt khác tam gia không tới, chúng ta vương gia cũng tất nhiên cùng Lư gia các vị đứng chung một chỗ, không cho kia Lâm Phi lại gây sóng gió, không coi ai ra gì. Này phiên lời nói vừa ra, chọc đến không ít người trong lòng đều lấm lấm. Vương Chính này cáo già là có tiếng nói chuyện tích thủy bất lậu, ẩn nhẫn không, chưa bao giờ sẽ cho chính mình trêu chọc mầm tai họa. Nhưng mấy câu nói đó, rõ ràng là ở khoe khoang, mặt khác tam gia có ở đây không đều không sao cả, vương gia đủ để đem chuyện này giải quyết bên ngoài đi lên nói, như thế nào cũng là Long gia địa vị hơn một chút, như thế nào hôm nay ngược lại vương gia muốn nghịch tập mà thượng bộ dáng mấu chốt là. Long Kỳ nghe thế phiên lời nói, thế nhưng không có gì tỏ vẻ, chỉ là vân đạm phong khinh mà cười cười. Long gia lão đại cũng chưa ý kiến, sáu trường minh cùng Tạ Thiên Thuận tự nhiên càng thêm sẽ không hé răng, làm bộ làm tịch cũng coi như không nghe thấy. Lư Cảnh Phong chờ liên can Lư gia người ẩm ẩm đã nhận ra cái gì, hay là trong khoảng thời gian này kinh thành tứ đại gia tộc địa vị lược có điều biến hóa, bất quá bọn họ một cách địa tự hào gia tộc quản không đến thiên gia sự, vẫn là một bộ phó cười nịnh mà cung kính hoan nghênh vài vị gia chủ đi vào thính cao ngồi. Đi vào trong đại sảnh, Lư Cảnh Phong làm hạ nhân đưa lên đặc cung giang nam trà trà, mới dám mở miệng dò hỏi trong lòng hoang mang. Long Tư Lệnh, Vương Lão Trường, xin hỏi vài vị tùy tùng ở nơi nào, cũng làm cho chúng ta Lư gia làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lư Cảnh Phong cười tủm tỉm hỏi, đang hỏi người trung thực tự nhiên mà gia nhập Vương Chính. Tứ đại gia tộc tới ngăn chặn Lâm Phi kia dù sao cũng phải mang đủ rồi cao thủ đi. Lâm Phi như thế nào nói cũng là thế giới ngầm hô mưa gọi gió cường giả. Tứ đại gia tộc tộc trưởng tuy rằng địa vị pha cao, nhưng dựa bọn họ bốn cách như thế nào đối phó Lâm Phi bằng không nói, tay cầm quân quyền Lư gia cũng sẽ không yêu cầu người khác tới trợ giúp mới có thể ứng phó Lâm Phi. Lư gia chủ không cần nóng vội, đối phó Lâm Phi tầm thường võ giả cùng đặc chủng quân cũng chưa bất luận tác dụng gì, chỉ có ta chờ trong tộc trưởng giả, cũng chính là tiên thiên cảnh giới trở lên cường giả mới có thể đối phó, mà các trưởng bối địa vị tôn sùng là sẽ không dễ dàng lộ diện. Chờ đến kia Lâm Phi chui đầu vô lưới, muốn quát tháo, vài vị trưởng giả tự nhiên sẽ xuất hiện. Vương Chính ngạo nghễ nói. Lư Cảnh Phong đám người trong lòng thầm nghĩ, còn không phải là khinh thường người, không muốn ra tới phản ứng bọn họ sao, nói như thế nhiều đường hoàng nói. Bất quá, bọn họ cũng xác thật tò mò, tứ đại gia tộc chân chính căn cơ, các gia tộc các trưởng lão, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Sáu Vũ Phỉ đứng ở ra ra sau lưng, vẻ mặt phức tạp biểu tình. Nàng hy vọng Lâm Phi đừng tới nơi này, bởi vì nàng vừa mới đã ở trên phi cơ, nghe được vương gia Vương Sán trưởng lão tới vương giả chi cảnh tin tức. Này quả thực không thể tưởng tượng, tứ đại gia tộc khi cách trăm năm, lần thứ hai xuất hiện một cái vương giả, này ý nghĩa, tứ đại gia tộc rốt cuộc chân chính không hề yêu cầu khuất cư tứ vương dưới, chân chính ý nghĩa thượng bắt đầu phục hưng. Tuy nói Lâm Phi đã từng cùng ám ảnh chi vương đối chiến bất bại, nhưng nếu là Lâm Phi lúc này đụng phải tới, gặp được một cái vương giả cùng một đám quy nguyên tam trọng thiên lão quái vật kia quả thực là trứng gà đâm ván sắt, như thế nào chết cũng không biết. Nàng thực mê mang, chính mình đã hướng Lâm Phi mật báo, bực này vì thế làm phản bội gia tộc sự, nhưng nàng rõ ràng hẳn là vì phụ thân báo thù, như thế nào có thể không những không báo thù, còn giúp kẻ thù giết cha, nội tâm một cuộn chỉ rối kêu sáo vũ phỉ vẫn luôn thất thần. Qua không bao lâu, canh giữ ở quân khu đại môn binh lính rốt cuộc truyền đến tin tức, Lâm Phi đã đánh xe tiến đến. Bởi vì Lư Cảnh Phong trước đó giao đãi không cần ngăn trở, cho nên Lâm Phi mang theo Bạch Hân Nhiên có thể nói thông suốt mà đi tới Lư ra ngoài đại viện. Hai người đi xuống xe sau, Bạch Hân Nhiên có chút lo lắng, nhíu mày nói bọn họ như thế không có sợ hãi, chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì có thể ngăn trở ngươi, sau tay còn không phải là tới một đám lão quái vật sao, chính là phía trước ở kinh thành gặp được bốn cái tứ đại gia tộc trưởng lão. Lâm Phi nhìn xa liếc mắt một cái Lư gia đại viện hậu phương một tòa tiểu sườn núi, nơi đó trên đỉnh núi có một tòa một đình cung người nghỉ ngơi. Lúc này kia tứ đại gia tộc tịch trưởng lão đều ở bên trong yên lặng chờ. Lâm Phi trong lòng hơi hơi kinh ngạc, chính là thế nhưng có cái gia hỏa tới vương giả cảnh giới, bất quá nếu đặt ở mấy ngày phía trước hắn còn sẽ lo lắng một chút, nhưng hôm nay tầm thường vương giả đã không phải đối thủ của hắn, hắn sẽ không quá để ý. Yên tâm đi, chúng ta chỉ là tới sát cái Lư Vân, thuận tiện nói cho bọn họ đừng lại làm kia khí quan mua bán hoạt động, mặt khác, ai tới chắn ta, coi như hắn là chịu chết, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, Lâm Phi nhàn nhạt nói. Bạch Hân Nhiên xem nam nhân vẻ mặt thong dong, biết hắn sớm đã tính sẵn trong lòng, cũng liền không hỏi nhiều. Hai người đi vào Lư gia đại viện, trong viện thủ vệ sớm đã rời khỏi đến đình viện ngoại. Lư gia cũng biết bình thường súng ốm căn bản đối Lâm Phi không có hiệu quả, tính toán toàn quyền giao cho tứ đại gia tộc tới xử lý. Long Kỳ đang định đứng dậy đi theo Lâm Phi nói chuyện với nhau, lại thấy Vương Chính so với hắn càng mau mà sải bước đi ra ngoài, hiển nhiên là tính toán làm tứ đại gia tộc đệ nhất nhân đi đầu nói chuyện. Long Kỳ nhăn lại mày rậm, hiện lên một tia không vui, nhưng một bên Sáu Trường Minh còn lại là vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm hắn chớ nên xúc động. Hiện giờ vương gia có vương giả, ai cùng hắn ngạnh tới đều thảo không được chỗ tốt, chẳng sợ Vương Chính tiểu nhân đắc thế chi tư lại xấu xí, bọn họ cũng phải nhịn. Ha ha ha ha, Lâm Phi, ngươi thật đúng là dám đến này. Dương Oai Vương Chính chắp hai tay sau lưng, cao ngạo mà ngẩng đầu, ánh mắt đắc ý rào rạt, mang theo vài phần khinh thường, mắt lé hướng từng bước tới gần Lâm Phi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 694 ngậm miệng vào đi. Hắn đã sớm tưởng hung hăng nhục nhã Lâm Phi một phen, chỉ bất đắc dĩ vương ra phía trước thực lực chịu không nổi Lâm Phi trả thù, hiện giờ lão tổ tông thành tựu vương giả, hắn còn ước gì Lâm Phi đi lên giết hắn, làm cho lão tổ tông chạy nhanh ra tay hung hăng chế tài tuổi này nhẹ nhàng liền dám đối với hắn khinh thường nhìn lại nam nhân. Lâm Phi mặt vô biểu tình, liền như thế đi bước một đi lên bậc thang, cũng mặc kệ Vương Chính đang nói cái gì, ánh mắt trực tiếp quét về phía Lư Cảnh Phong cùng Lư Cảnh Hoa nhị huyên đệ. Làm Lư Bân ra tới, ta biết hắn ở hậu viện. Lư Cảnh Phong sắc mặt biến đổi, không dự đoán được Lâm Phi thế nhưng có thể tìm được Lư Bân, quả thực có chút ít bản lĩnh, vì thế cùng Lư Cảnh Hoa liếc nhau, nói Bân Nhi không ở trong viện, đã đi trước quân doanh. Lâm tiên sinh có cái gì sự, có thể hào phóng nói ra. Mà bên kia, lần thứ hai lọt vào Lâm Phi làm lơ, Vương Chính sắc mặt một trận thanh, ninh mày giận cực phản cười nói Lâm Phi ngươi có biết nơi này là cái gì địa phương, ngươi cho rằng có chúng ta vương gia ở, còn có thể lung tung thương tổn Lư gia, Trung Lương Long gia cùng Sáu gia, Tạ gia ba gã gia chủ, tắc đều cười thầm, Vương Chính như thế ương ngạnh tư thái. Tuy rằng đáng giận, nhưng bị Lâm Phi như thế bỏ qua, lại cũng là ăn mệt. Bọn họ lúc này cũng lười đến đi lên tự thảo mất mặt, vương gia nếu muốn lập uy hiển lộ mũi nhọn Càng Long gia trở thành tứ đại gia tộc chi, vậy làm cho bọn họ đi lăn lộn. Dù sao, chẳng đánh bại Lâm Phi trung quy cũng chỉ có thể dựa vương sán, nếu là vạn nhất vương sán còn chỉ không được Lâm Phi kia bọn họ Tam gia càng không cần thiết cùng Lâm Phi đem quan hệ nháo băng. Nghe được vương chính ồn ào thanh, Lâm Phi mày hơi chút nhíu hạ, nhàn nhạt liếc vương chính liếc mắt một cái, còn là không phản ứng hắn. Lâm Phi thở dài, nói hôm nay ra cửa thời điểm, ta đại bá làm ta thiếu tạo sát nghiệt trước lễ sau binh, làm việc muốn giảng đạo lý. Trên thế giới này duy nhất một cái chân chính có thể kêu ta nghe lời người, chính là ta đại bá. Cho nên ta hiện tại còn có thể khống chế chính mình thời điểm, cùng các ngươi đem nói minh bạch. Ta biết các ngươi Lư gia quý tộc bệnh viện bên trong dùng để cấp quan to hiển quý đệ tử làm phẫu thuật, dùng tất cả đều là những cái đó chiến sĩ cô nhi hài tử trên người hái xuống khí quan. Chỉ cần chuyện này, các ngươi mấy cái Lư gia chủ yếu nhân vật toàn đã chết cũng xứng đáng. Bất quá ta cũng biết, những cái đó hài tử không thể chết được mà sống lại, cho nên các ngươi kia bệnh viện, ta sẽ phái người đi đẩy bình, sau này những cái đó hài tử cũng sẽ không lại từ các ngươi tùy ý sâu xé. Đến nỗi Lư Vân, hắn dám cùng sát thủ Hy Ngõa kết phường đối phó ta nữ nhân còn khắp nơi tuyên dương, vậy nên làm chết tử tế giác ngộ. Hừ hừ, Lâm tiên sinh, chúng ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nhà ta Vân Nhi từ trước đến nay thiện tâm, đem những cái đó chiến sĩ cô Nhi đưa đến cô Nhi viện hảo sinh chiếu cố, đó là Bồ Tát tâm địa, bị ngươi như thế bôi nhỏ, chúng ta Lư gia là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, Lư Cảnh Phong cười lạnh nói. Vương Chính hiện Lâm Phi từ đầu tới đuôi không để ý tới hắn, đã giận không thể áp, mặt thịt thẳng nhảy, một đôi mắt trừ như là muốn ăn thịt người lão hổ, phóng hung quang. Làm trò như thế nhiều người mặt, hắn đường đường vương gia gia chủ, nếu liền một câu đáp lại đều không thể được đến kia hắn còn lấy cái gì lập uy, chẳng phải là thành mặt khác Tam gia trò cười. Mặc kệ hôm nay cuối cùng Lâm Phi hay không bị đánh bại, việc này truyền ra đi, hắn cái này gia chủ còn có gì mặt mũi. Lâm Phi ngươi không cần lại nói năng bậy bạ mà vũ nhục Lư gia trong sạch. Ta Vương Chính Đảo muốn hỏi một chút ngươi, ngươi lúc trước luôn miệng nói về Long Ngũ cùng tinh thần thạch hết thảy, rốt cuộc làm gì giải thích? Ngươi cho rằng ngươi những cái đó nói dối còn có thể chạm được gót chân? Nếu ngươi nói không nên lời cách nguyên cớ tới, hôm nay một hai phải ngươi lột ra lấy trấn an con ta Vương Thiệu Hoa. Trên trời có linh thiêng, Vương Chính lớn tiếng giống giận, một lời một từ đều là leng keng hữu lực, cử chỉ ra vẻ đạo mạo. Lâm Phi mày nhảy nhảy, đối cái này xả giọng nói kêu gào lão gia hỏa rất là không kiên nhẫn, nhưng hắn tính toán trước xử lý Lư gia sự lại nói, vì thế giơ lên một bàn tay, nói ta hiện tại đếm ba tiếng, nếu các ngươi không đem Lư Vân đưa đến cửa tới, làm nhà ta Nghiên Nghiên thân thủ làm thịt hắn, ta liền trực tiếp đi hậu viện, đem hắn đầu ninh xuống dưới. Các ngươi cả nhà đi theo hắn cùng nhau chôn cùng từ đầu tới đuôi. Lâm Phi vẫn như cũ không có quản Vương Chính đang nói chút cái gì. Vương Chính sắc mặt đã đỏ lên mà muốn lấy máu, hậu phương mặt khác Tam đại gia tộc cũng là không hề chỉ lo cười trộm Vương Chính xấu hổ. Bọn họ không hiểu ra sao, vừa mới Lâm Phi nếu là cuồng vọng không đem Vương Chính đương hồi sự đảo cũng thế, nhưng hôm nay Vương Chính đã đem bọn họ xuyên qua Lâm Phi âm mưu sự tình nói ra tới, như thế nào Lâm Phi vẫn là một bộ không sao cả bộ dáng, là Lâm Phi choáng váng vẫn là bọn họ được đến manh mối có vấn đề. Sáu Vũ Phỉ càng là lo lắng mà đôi tay nắm chặt, có chút hoảng loạn, cho rằng Lâm Phi không chú ý tới, tứ đại gia tộc trưởng lão đã đi tới hậu phương. Lâm Phi mới lười đến quản như thế nhiều, hắn bắt đầu đếm ngược, tam nhị. Không chờ Lâm Phi nói ra một tới, Vương Chính đã bị loại này khinh miệt thái độ cấp hoàn toàn chọc giận, hắn cả người run rẩy, lớn tiếng rít gào đánh gãy. Lâm Phi ngươi cái này vô tri ngu xuẩn, ngươi cho rằng chính mình còn có thể giống quá khứ như vậy diễu võ dương oai sao? Ngươi cũng biết ta Vương gia lão tổ tông đã giọng nói còn chưa rơi xuống, Lâm Phi thân ảnh đã biến mất, nhìn như biến mất, Nhưng kỳ thật là Lâm Phi đã dùng mau đến hiện trường mọi người vô pháp thấy rõ độ. Một bước đi tới Vương Chính trước mặt Lâm Phi mặt vô biểu tình mà một con tay phải bắt lấy Vương Chính đầu, tay trái thành thủ đao, nghiêng phách chém vào Vương Chính trên cổ. Đầu người giống như là một cái bị rút ra bùn mà củ cải nhẹ nhàng mà thoát ly, bị rút lên. Đương Lâm Phi trở lại ban đầu chạm vị thời điểm, đã tay dẫn theo Vương Chính đầu kia trên đầu, Vương Chính miệng còn dương tựa hồ còn tính toán hô lên dư lại mấy chữ. Nhưng thực hiển nhiên, Vương Chính cuộc đời này đã kêu không ra bất luận cái gì một chữ. Phục người huyết liền giống như suối phun từ Vương Chính cổ chỗ đó phun tung tóe ra tới thẳng đến phiến phiến huyết hoa nhiễm tới rồi bốn phía người, mọi người mới hoảng loạn mà tản ra mà Vương Chính vô đầu thi thể tắc đứng ở chỗ đó, vẫn luôn không ngã hạ, liền phảng phất vẫn như cũ tồn tại giống nhau dư lại tam đại gia tộc gia chủ nuốt nuốt nước miếng trợn mắt há hốc mồm Lâm Phi thế nhưng không nói hai lời trực tiếp đem Vương Chính giết vẫn là như thế tàn bạo quyết đoán mà đem đầu hái được xuống dưới lư ra người càng là há hốc mồm đến sắp hỏng mất không phải Vương gia muốn càng long ra sao không phải muốn tới thế bọn họ chống lưng sao không phải nói có lão tổ tông ở tòa trấn sao như thế nào nhân ra Lâm Phi lời nói chưa nói vài câu, đều còn không có phản ứng quá bọn họ đâu. Vương Chính liền nghẹn khuất mà chớp mắt công phu chết thấu này tứ đại gia tộc rốt cuộc là tới giúp bọn hắn xử trí Lâm Phi. Vẫn là lại đây bồi chịu chết sáu vũ phỉ cũng hảo, bạch hân nhiên cũng hảo. Cũng là bị nam nhân hỉ nộ vô thường cấp kích thích hạ, ngơ ngẩn nhìn nam nhân. Bất quá! Lâm Phi bản nhân cũng không quá để ý này đó ánh mắt, hắn chỉ là một trận bực bội mà ánh mắt ngắm hướng lư ra hậu phương đỉnh núi, vài trăm thước cách không nhìn ra xa. Ta đang nói chuyện thời điểm, phải hảo hảo nghe, díu ra díu dít, dây dưa không xong. Tưởng niệm ngươi nhi tử, vậy đi xuống bồi hắn. Còn có các ngươi trên núi mấy cái, nếu là không có can đảm xuống dưới nhận lấy cái chết. Cũng đừng giả thần giả dụng mà xử ở kia đỉnh núi thượng nói, Lâm Phi trực tiếp đem sách theo Vương Chính đầu một ném, đầu liền cùng đạn pháo giống nhau, bay thẳng hướng kia đỉnh núi thượng lướt qua vài trăm thước khoảng cách, vừa lúc là hướng tới Vương Sán sở trạm vị trí bay tới vừa mới chưa kịp xuống núi cứu người Vương Sán, nhìn thấy chính mình dòng chính con cháu Vương Chính liền như thế bị giết. Đã cho đắt mắt sát khí lúc này Vương Chính đầu thế nhưng còn bị đương bóng cao su tựa mà ném lên núi tới. Hắn lại không thể một trưởng đem này chụp toái, chỉ có thể phóng người lên chậm rãi đem này đầu tiếp được một bên long niết. Tạ Nhuận Chi cùng sáu xa đồ ba người, các đều trao mày ánh mắt thay đổi thất thường. Bọn họ đã nhận thấy được, Lâm Phi thực lực tựa hồ xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cao thâm khó đoán. Kể từ đó, chờ hạ bọn họ lựa chọn tốt nhất, chính là xem Vương Sán như thế nào cùng Lâm Phi quyết đấu, chính bọn họ trước quan vọng lại suy xét trạm biên. Vương Sán phủng đầu trong mắt không cấm có vài phần trong suốt trong đầu nhớ tới Vương Chính năm đó vừa mới sinh ra, đến khi còn bé, đến thiếu niên, mãi cho đến thanh niên tráng niên, một đường như thế đi tới, chính mình nhìn hắn lớn lên cùng già đi. Một cái chính mình sở coi trọng người đời sau, cứ như vậy bị chết không thể hiểu được, có thể nào không đau lòng Lâm. Tặc Vương Sán nghiến răng cắn ra hai chữ chậm rãi đem Vương Chính đầu, phóng tới một bên trên bàn đá. Hắn cả người khí thế đột nhiên bạo khởi, một thân bố y không gió tự động trong mắt lập lòe đủ mọi màu sắc mỹ lệ quang mang. Giây tiếp theo. Vương Sán liền như một quả hướng tới lư ra cực đánh sâu vào xuống dưới sao băng, mang theo sáng lạn hoa quang, nặng nề mà rơi xuống tiền viện giữa. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 695 sống chết không sờm. Một đạo khí lãng sinh ra sóng xung kích cuồng mãnh mà chiều bốn phương tám hướng chấn khai đi thế nhưng đem hơn trăm mễ phạm vi chu vi tường tất cả đều cấp chấn đến đổ sụt đi xuống bụi đất phi dương trung ở đây người cũng không dám trợn mắt trong lòng đột nhiên có một cổ dường như bàng nhiên cử thú sấm đạp uy áp xuất hiện, đúng là vương giả mang đến cảm giác áp bách. Một cái thật lớn hố sâu ở vương sán chu vi xuất hiện, nhưng vương sán dưới chân sở chạm thổ địa lại không sụp đổ, lực lượng khống chế thật là huyền diệu. Lư gia người mắt thấy chính mình đại viện bị hủy đến hoàn toàn thay đổi, lại là không nửa điểm tính tình, chỉ cần này vương sán buông xuống khí thế, liền đem mọi người cấp kinh sợ ở, nào dám có chút bất mãn. Bất quá, sáu sa đồ, long niết cùng tạ nhuận chi ba gã trưởng lão, lại không đi theo xuống dưới, bọn họ gần nhất cũng sẽ không là Lâm Phi đối thủ. Thứ hai cũng không cần thiết ra mặt trợ giúp vương gia, nói đến cùng, bọn họ chỉ là không nghĩ làm vương gia độc chiếm Lâm Phi trên người khả năng có chứa long ngũ bí mật. Lâm Phi nhàn nhạt mà quay đầu lại nhìn vương sán liếc mắt một cái, lại không phản ứng ý tứ, mà là đối một bên Bạch Hân Nhiên nói: ngươi đi hậu viện đem cái kia Lư Bân giết đi, hắn không phải đối thủ của ngươi, nơi này ta tới xử lý. Bạch Hân Nhiên lược có lo lắng mà nhìn mặt sau vương sán, nhưng nàng cũng biết lưu lại rút không được gì. Vì thế vận khởi khinh công bay nhanh mà lướt qua sảnh ngoài, chiều hậu viện sát đi. Vương Sán cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn trong mắt chỉ có Lâm Phi là muốn giết mục tiêu, những người khác chết sống cùng hắn không quan hệ. Hậu viện trong thư phòng, vẫn luôn thông qua theo dõi camera xem tiền viện trạng huống Lư Bân, lúc này đã sắc mặt đen kịt. Hắn trăm triệu không thể tưởng được, Lâm Phi thế nhưng to gan lớn mật đến bực này trình độ. Trước tiên, hắn nghĩ tới một chữ trốn, nhưng không đợi hắn muốn lao ra thư phòng, liền nhìn đến Bạch Hân Nhiên đã phiêu nhiên rơi xuống trong viện, mục hàm sát khí mà lạnh khuôn mặt chiều hắn đi tới. Hân Nhiên, ngươi nghe ta nói, ta là thiệt tình thích ngươi, này hết thảy là hiểu lầm. Ta trước nay không làm ai đi thương tổn ngươi a, ta hoàn toàn không biết cái kia hy ngõ là cái gì bối cảnh. A Lư Bân vẻ mặt khẩn trương, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh mà sau lui. Bạch Hân Nhiên làm sao tin tưởng hắn nói, ta chính là bởi vì khờ dại cho rằng ngươi là xuất phát từ thiệt tình, mới không đi nhiều hoài nghi ngươi. Ngươi loại này lợi dụng những cái đó vô tội hài tử, tới không từ thủ đoạn đạt tới mục đích người, liền làm nam nhân đều không xứng. Nữ nhân trên người đã hiện lên màu đen chân khí, giống như một đoàn đoàn bóng đè quấn quanh, đi qua mặt đất, mặt cỏ cũng đi theo khô héo. Tuyệt sát hắc ma tâm pháp tuy rằng dễ dàng bị một ít chí cương chí dương công phu khắc chế, nhưng này kịch liệt độc tính, vẫn như cũ là giết người đoạt mệnh chí cường pháp bảo. Lư Bân cuồng nuốt nước miếng, khẩn trương địa tâm đều nhảy tới cổ họng. Hắn trước nay cũng chưa gặp qua Bạch Hân Nhiên như thế âm u một mặt, giống như là một cái chính nghĩa thuần khiết nữ thần, đột nhiên hóa thành u minh hắc ám ma nữ. Hắn ý thức được, chính mình căn bản trước nay không tiếp xúc đến Bạch Hân Nhiên chân chính một mặt. Cái này nguyện ý cùng Lâm Phi đi đến cùng nhau nữ nhân, trong lòng có mặt trăng mặt trái thần bí mảnh đất. Sát! Sát giết nàng! Lư Bân lớn tiếng một giống. Mệnh lệnh đúng là mai phục tại hậu viện hơn 10 người súng máy tay, dù sao cũng là Lư gia quân khu đại viện, trạm gác ngầm tuyệt đối không phải ít, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, Lư Bân cũng sẽ không đem cuối cùng bảo mệnh phương thức bại lộ ra tới. Thịt thịt thịt, đột họng súng bão hỏa xà từ hậu viện mười mấy bí ẩn vị trí phụt lên ra tới, viên đạn liền như bay châu chấu ở Bạch Hân Nhiên thân thể bốn phía đan xen. Chính là Bạch Hân Nhiên chân khí đã sớm xưa đâu bằng nay, màu đen ruột sát chân khí đem này đó viên đạn tất cả đều đón đỡ bên ngoài, thậm chí những cái đó viên đạn đầu còn chưa chạm đến nữ nhân thân thể ba tấc khoảng cách cũng đã rơi xuống trên mặt đất. Ý thức được như vậy súng ốm căn bản không được việc, Lư Bân sợ tới mức chạy trối chết, nhanh chân chạy như điên hướng hành lang dài bắc sườn. Nhưng Bạch Hân Nhiên thân ảnh như ruột mị đuổi theo, đối mặt người này mặt thú tâm ra hỏa, nàng một chút cũng không lưu tình, một chưởng bổ ra đi, một đạo hắc viêm liệt nhận nghiêng nghiêng phách chém vào Lư Bân chân trái thượng. A Lư Bân kêu thảm thiết một tiếng, chân trái gân mạch bị tua nhỏ, kịch độc ăn mòn tiến vào hắn chân bộ mạch máu, nháy mắt tê mỏi, máu đen ràn rùa. Lư Bân quay cuồng trên mặt đất, mặt bộ dữ tợn vặn vẹo, hô to ta chân đang lúc Bạch Hân Nhiên tính toán đuổi theo đi lên lại cho hắn một đòn chí mạng thời điểm, một đạo hắc ảnh lại từ trên trời giáng xuống mơ tưởng đồng hắn một cách lạnh băng thanh âm, làm Bạch Hân Nhiên đột nhiên cả kinh theo bản năng mà sau lộn mèo. Một đạo lam màu vàng lôi điện, vừa lúc đập ở Bạch Hân Nhiên phía trước sở trạm vị trí, ầm vang một tiếng tạc nổi lên một đống đá xanh khi ngõ Bạch Hân Nhiên thình lình nhìn đến, một bộ bó sát người hắc y, hắc phiêu phiêu khi ngõ cùng tinh linh nhảy vào chiến trường đi vào Lư Bân bên người. Nữ nhân không chút do dự lấy ra một phen sắc nhọn tiểu xảo quân đao ở Lư Bân chịu công kích trên đùi lả tả cắt hai hạ cắt bỏ đã bị độc tố sở ăn mòn bộ vị. Một khối to huyết nhục sau đó lại cắt một quả không biết tên thuốc viên tiến Lư Bân trong miệng mới nhẹ nhàng thở ra. Lư Bân đã đau đến hai mắt đồng tử co chặt đầy mặt mồ hôi môi run rẩy khi ngõ. Ngươi không đi ta như thế nào khả năng bỏ xuống ngươi. Ta sẽ không rời đi ngươi khi ngõ thâm tình mà kiên quyết địa đạo. Cứu. Cứu ta Lư Bân tay bắt lấy nữ sát thủ cánh tay cắn răng nói. Khi ngõ đau lòng mà cho đã mắt thống khổ cùng không đành lòng, gật đầu, vuốt ve nam nhân khuôn mặt. Đừng sợ, ta bồi ngươi, nàng thương tổn không được ngươi. Ta mang ngươi rời đi nơi này một màn này dừng ở Bạch Hân Nhiên trong mắt, nhiều ít có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhân cha giống nhau Lư Bân, lại đụng tới cái không tiếc hãm chính mình với nguy nan, cũng quyết chí không thay đổi yêu hắn máu lạnh nữ sát thủ. Bất quá liền tính như vậy, nàng cũng sẽ không cho phép Lư Bân người như vậy sống thêm hậu thế thượng. Khi ngõ, lần trước ta bị ngươi ám toán, lần này ta sẽ không làm ngươi dễ dàng đắc thủ. Bạch Hân Nhiên nghiêm chỉnh lấy đãi, tùy thời chuẩn bị ngăn chặn khi ngõ. Nữ sát thủ cười lạnh mà ngẩng đầu, Bạch cảnh sát, thực lực của ngươi có thể thế nhưng chúng ta độc còn tung tăng nhảy nhót. Đáng tiếc, ngươi không phải ngàn mặt, ngươi ngăn không được ta khi ngõ nói, đôi tay đem Lư Bân thân thể trực tiếp ôm lên, một tay lại đem hắn kháng trên vai thượng. Tuy rằng nàng nhìn như nhỏ nhắn mềm mại, nhưng lực lượng thượng tuyệt đối sẽ không bởi vì kháng cái 160 cân nam nhân liền ăn nhiều ít gánh nặng. Bạch Hân Nhiên thấy nàng làm bộ muốn đứng dậy rời đi, xông lên đi chính là một trường cách không mấy chục nói trường ấm, xương đen lượn lờ, liền tính không đem Lư Bân chụp chết, cũng muốn đem hắn độc chết. Nhưng khi ngõ độ mau đến kinh người, một cái sau triệt bước, thế nhưng xoay người đột ngột từ mặt đất mọc lên, né tránh sở hữu tiến công, nhẹ nhàng mà giống như một con vân yến thoáng chốc liền bay đến nóc nhà thượng. Bạch Hân Nhiên mới ý thức được, khi ngõ nếu là toàn lực chạy trốn chính mình ở độ thượng liền cùng nàng không phải một cái cấp bậc hậu viện sinh này hết thảy tại tiền viện cùng vương sán rằng co lâm phi, sớm có điều phát hiện. Hắn hiện Bạch Hân Nhiên tựa hồ vô pháp ngăn lại khi ngõ sau, thân ảnh chợt lóe, nhằm phía kia chỗ nóc nhà thượng. Vương Sán vẫn luôn đang chờ đợi một cái tốt nhất tiến công thời cơ, thấy Lâm Phi chạy đi, sau lưng lộ ra không đương đột nhiên lực. Một thân năm màu vương khí như dao long cuốn mà dựng lên, đem hắn toàn bộ thân thể bao vây ở bên trong, dường như đổi chiều thác nước giống nhau. Này một tay hướng tới Lâm Phi phương hướng một chảo, mấy chục nói năm màu vương khí lại phân tán thành thiên ti vạn lũ, dung nhập đại địa, phòng ốt, thậm chí là thực vật bên trong vương giả lĩnh vực thiên nguyên vô cực vương sán một tiếng giống to, chỉ thấy kia phòng ốt thế nhưng dập nát thành vô số gạch ngói thép cũng đi theo bại lộ ra tới, vặn vẹo biến hình, ngạnh sinh sinh toàn bộ phòng ở đều bị phân giải sau đó. Này vô số nguyên bản tạo thành phòng ốt mảnh nhỏ cùng kim loại chen chúc ở bên nhau, như có sinh mệnh giống nhau, đều hướng tới Lâm Phi như một cái cự long đánh sâu vào phệ cắn mà đi. Lâm Phi nhận thấy được, này bốn phương tám hướng cơ hồ toàn bộ đại viện mấy ngàn bình trong phạm vi, nơi nơi đều đã tràn ngập vương sán vương khí ra hỏa này. Thế nhưng khống chế chỉnh một phương tiểu thiên địa này cùng ám ảnh chi vương ám ảnh lĩnh vực có rất đại khác nhau. Ám ảnh lĩnh vực chỉ là ở trong phạm vi chế tạo ám ảnh ảo giác, tiến hành phong bế, nhưng lại không phải lợi dụng này một trong phạm vi bất luận cái gì tài nguyên. Vương sán lĩnh vực lại là lợi dụng ngay tại chỗ tài nguyên, khống chế sau tăng cường này vương khí lực phá hoại một màn này, nhưng làm lực chú ý ban đầu tập trung ở Hy Ngõa trên người Bạch Hân Nhiên cấp dọa, nữ nhân bất chấp đuổi theo đuổi Hy Ngõa chạy nhanh tránh lui khai đi, miễn cho bị lần này thanh thế kinh người chiêu số cấp lan đến gần. Liên can lư gia người cùng tứ đại gia tộc người cũng đều đã chạy trốn rất xa, bị trước mắt đột nhiên liền hủy rối tinh rối mù lư gia đại viện cấp ngơ ngẩn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 696 thiên nguyên vô cực. Vốn dĩ hôm nay là hy vọng tứ đại gia tộc người tới cấp chống lưng, lại không nghĩ còn chưa bắt đầu đánh đâu toàn bộ tổ trạch đều bị hủy hoại, Lư Cảnh Phong huyên đệ cũng là khóc không ra nước mắt. Càng gọi bọn hắn lo lắng chính là Lư Bân cũng không biết rốt cuộc sinh cái gì tình huống, hay không còn sống. Ở hậu sơn thượng nhìn đến này hết thảy, mặt khác tam đại gia trưởng lão các đều cau mày. Vương gia thiên nguyên vô cực công là ít có ngũ hành kiêm tu phía trên chờ công pháp. Nếu là luyện được giống nhau, lại như thế nào nỗ lực, khả năng cũng so bất luận cái gì một loại mặt khác công pháp đều phải phế vật. Nhưng nếu là có thể tinh thông nên công pháp, an hiểu sâu này yếu lĩnh đạt tới ngũ hành nối liền, sinh sôi không thôi thiên nguyên vô cực yêu cầu, đó chính là ngũ hành biến ảo, thần dược mạc đương, không gì làm không được. Vương Sán Huyên vốn chính là cửa này công pháp tu luyện người xuất sắc, thành tựu vương giả chi cảnh sau có thể khống chế bên trong lĩnh vực thổ mộc kim thạch, đảo cũng là nói được qua đi sáu xa đồ híp mắt nói. Khanh khách! Điểm này thủ đoạn đối phó tầm thường địch thủ đảo cũng coi như lợi hại, giống nhau vương giả chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được, nhưng đối phó Lâm Phi chỉ sợ là không đủ. Tạ Nhuận Chi cười nói ngũ hành kiêm tu, liền ý nghĩa môn môn toàn không tinh thông, khó có thể tới cực hạn. Này lực phá hoại, vốn là đại suy giảm, tưởng đối phó lực phòng ngự giống như quái vật Lâm Phi, khó. Nhuận Chi hiền muội, ngươi chớ có đã quên thiên nguyên vô cực công vốn là không phải cái gì thiện với tiến công pháp môn, vương sán đây là đang chờ Lâm Phi phản kích đâu. Long Niết cười thần bí nói. Tạ Nhuận Chi ngẩn người, tựa hồ nghĩ đến cái gì, không cấm vài phần phức tạp mà nhíu mày, nói thật ra lời nói, bọn họ mấy cái đều không quá nguyện ý nhìn đến vương gia một nhà độc đại, nhưng lại cảm thấy Lâm Phi tồn tại là một cái tai họa ngầm, cái này kêu tứ đại gia tộc đều là rất là dối rắm. Giờ này khắc này, đối mặt cường long đột kích, Lâm Phi lại cảm thấy này tiến công cũng không tính uy lực rất mạnh. So với ám ảnh chi vương phân thân biến thành 9 điều ám ảnh thiên long đều phải nhược thượng một mảng lớn, hắn lăng không chân đạp thất tinh bước, xoay người giãn ra đơn cánh tay, một cái hồn nhiên thiên thành tinh quyền, hướng tới kia một cổ mãnh liệt vương khí oanh qua đi. Băng Lâm Phi một quyền đánh ra, dòng khí như sóng gió động trời, nghịch tập mà thượng, đem này một năm màu vương khí sở ngưng tụ ra tới kim thạch long cuốn cấp đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ có như thế, Lâm Phi này một quyền còn xu thế không giảm, sở hữu đá vụn gạch ngói bê tông cốt thép đều một cổ não mà chút xuống hướng về phía đứng ở tại chỗ vương sán tinh quyền sở có chứa võ chi áo nghĩa. Khí thế như hồng, thế mạnh mẽ trầm mà lay động chỉnh một phương thổ địa bốn phía trào dâng vương khí. Vương sán, nhìn thấy Lâm Phi đem chính mình tiến công toàn bộ phản hồi. Còn càng thêm bạo liệt điên cuồng tuôn ra, không những không có chút nào phẫn nộ cùng lo lắng, ngược lại khóe miệng lộ ra một mặt tà cười. Thiên nguyên vô cực, nghịch chuyển luân hồi. Vương sán hai tay triển khai thân thể bốn phía vương khí giống như lúc xoáy điên cuồng chuyển động, mau đến đêm này tự thân đều cuốn thượng giữa không trung này sắc thái sặc sỡ vương khí, một cùng kia Lâm Phi tinh quyền sở oanh tới lực lượng tiếp xúc, sở hữu lực lượng liền như châu đất xuống biển, tất cả đều bị tan rã sau hấp thụ tiến vào kia lúc xoáy bên trong. Lâm Phi một trận kinh ngạc, không dự đoán được Vương Sán thế nhưng không có né tránh khai chính mình tinh quyền, ngược lại là đem tinh quyền uy lực hấp thu. Đây là cái gì công phu? Chẳng lẽ hắn vương đạo là một loại hấp thu là chủ? Nói nhưng không dung Lâm Phi nghĩ lại, Vương Sán đã làm ra làm hắn khiếp sợ phản kích Lâm Tặc. Làm ngươi nếm thử chính mình chiêu thức. Vương Sán tay phải vung lên, từ kia vương khí lúc xoáy chung, một cổ làm Lâm Phi cảm thấy quen thuộc lực lượng bỗng nhiên tuôn ra tới, mang theo một cổ băng toái thiên địa khí phách, một loại không gì phá nổi chấp niệm, giống như cử linh thần đem một con vô hình cử quyền, muốn đem Lâm Phi phá đi tinh quyền. Lâm Phi thình lình nhận thấy được, này cổ hướng tới chính mình vọt tới năm màu vương khí bên trong, còn bao gồm chính mình vừa rồi đập đi ra ngoài tinh quyền lực lượng, tuy rằng cùng chính mình đánh ra đi tinh quyền nói vậy uy lực có điều hao tổn, nhưng hơn nữa Vương Sán tự thân vương khí sau uy lực có thể nói ít nhất gia tăng rồi năm thành. Lâm Phi trăm triệu không dự đoán được chính mình sẽ cùng chính mình công phu so chiêu như thế một trận kinh ngạc. Thời gian năm màu hoa quang đã đem hắn nuốt hết. Lâm Phi phía dưới Bạch Hân Nhiên kinh hô một tiếng, sợ tới mức tâm can đều phải bay ra tới. Mà Lâm Phi giống như là một viên đạn pháo bị đánh trúng sau, vẽ ra một đạo thẳng tắp bay ngược đi ra ngoài, thấu mà một tiếng phá không va chạm tiến vào mặt sau sườn núi, thật sâu mà tạp vào mấy chục mét, căn bản nhìn không thấy một thân ảnh. Mọi người không cấm khó có thể tin mà mở to mắt. Này rốt cuộc là người vẫn là cái gì? Đạn pháo như thế nào khả năng huyết nhục chi thân hướng trong núi tạp ra như thế thâm hố động tới? Bất quá càng làm cho mọi người tâm kinh đảm hàn chính là sơn bụng bên trong ra ồ ồ cự thạch kích thích thanh, chỉ thấy từng khối mấy chục tấn trọng nham thạch sụp đổ trong sơn động. Lâm Phi chém ra hai quyền, đem toàn bộ sơn trung ương bộ vị tạp ra một cái khe núi, bước đi ra tới bị tạp vào mấy chục mễ sơn trong bụng, chút nào không bị thương không nói, còn dùng mấy nắm tay đem sơn cái xóa sạch non nửa tòa. Này quả thực liền cùng trong truyền thuyết Di Sơn Đảo Hải tiên nhân giống nhau. Lâm Phi sắc mặt không quá đẹp, chính mình giống như bị chơi. Này Vương Sán vương đạo là một loại cùng loại với gậy ông đập lưng ông tà hồ pháp môn, hắn bản thân công kích chính là ở loạn hoa mê người mắt, chân chính sát chiêu là hắn phản kích Lâm Phi hai chân nhảy, nhảy hơn trăm nhiều mễ khoảng cách, lần thứ hai đi vào trong đình viện. Trước không đi xem giữa không trung Vương Sán, tả hữu nhìn xung quanh hạ, hỏi Bạch Hân Nhiên, Lư Bân đâu? Bạch Hân Nhiên chính vui mừng với nam nhân không bị thương, bị như thế vừa hỏi, mới hiện, khi ngõ cùng Lư Bân đã không thấy không hảo. Vừa mới ta không chú ý, khi ngõ mang theo hắn đào tẩu. Bạch Hân Nhiên tự trách vô cùng. Lâm Phi gật gật đầu, đảo cũng không cái gọi là, dù sao Lư Bân bị thương, khi ngõ mang theo hắn cũng đi không được nhiều xa, chờ chính mình giải quyết cùng Vương Sán chiến đấu. Lại tìm được bọn họ có thể. Vương Sán cười lạnh liên tục, tiểu tử, tính mạng ngươi ngạnh, bất quá hôm nay lão phu một hai phải nhìn xem, ngươi có thể chống được cái gì. Thời điểm nói xong, Vương Sán đáp xuống thân thể bao vây ở dòng chảy xiết thoán năm màu vương khí bên trong, chuẩn bị cận chiến cùng Lâm Phi đồng thủ. Hắn đã ý thức được, dựa vào phạm vi lớn vương khí đánh sâu vào đối Lâm Phi lực phòng ngự mà nói cũng không nhiều ít hiệu quả, chỉ có gần người vật lộn mới có thể chân chính thương đến Lâm Phi. Mà chỉ có thương đến Lâm Phi bản thể mới có cơ hội phá hủy Lâm Phi nguyên thần, liền giống như chỉ có phá hủy chiến sĩ áo giáp mới có thể thương đến chiến sĩ là một đạo lý. Lâm Phi cũng ước gì thứ này từ bầu trời rơi xuống cùng hắn đánh, hắn hiện tại tuy rằng có thể nhảy tận trời, lại làm không được lăng không phi độ, hơn nữa hắn chính là an hiểu cận chiến đồng võ, oanh tới oanh đi hảo sinh không thú vị. Cao thủ so chiêu, so chính là thật công phu, không thể có nửa điểm hư chiêu. Vương Sán rốt cuộc hơn trăm năm thọ mệnh, một thân công phu dung quán sở trường của trăm họ. Vừa ra tay chính là hung áp vô cùng bắt long tay, năm ngón tay vương khí lượn lờ, phá không sắc bén, Nhất chiêu thiết thủ khóa long uy vũ sinh phong hắn dưới chân càng là thận trọng từng bước, kỳ lân bước vững như thái sơn, một bước một cái thâm dấu chân, mỗi một cây ngón chân đều đem lực lượng nắm chắc mà gãi đúng chỗ ngứa. Một chảo vừa động, thông qua vương khí nối liền mỗi một cây gân mạch, khiến cho mỗi một cây gân giống như long gân kiên cường dẻo dai. Vương Sán Chi hai chân mãnh giẫm mặt đất, thân thể trước khuynh, toàn thân lực lượng ngưng tụ với phía trước, chừng mấy ngàn cân. Dường như một đầu phi châu bò tót điên cuồng hướng đỉnh. Tuy là Lâm Phi gặp qua võ trung cao thủ, cũng không cấm vì Vương Sán này một bắt long tay cương mãnh tinh diệu âm thầm gật đầu. Gia hỏa này thật cũng không phải chỉ biết tới hư, rốt cuộc vẫn là có độc đáo cổ võ tu vi. Tới vừa lúc Lâm Phi cũng không chút nào kinh hoàng, Chu Thiên Sao Trời Chi từ trường cùng thân thể chặt chẽ tương liên sau, Lâm Phi khắp người đều giáo huấn minh mông vô tận khí lực, dường như ngân hà hướng thể, tinh thần gấp trăm lần. Hắn dưới chân khói bay, sở dẫm mặt đất dường như có ngọn lửa thiêu đốt, kỳ thật chính là mỗi một khối cơ bắp kéo ma sát sinh ra năng lượng dao động. Cẳng chân ra bên ngoài một sai, ma hính cất bước mà đi, đuổi sức lực tùy theo nối liền, đầu gối khớp xương truyền ra bang nổ mạnh tiếng vang, bụng đột nhiên nổi hãm theo bên hông dùng sức lại cổ đi ra ngoài, bụng tiếng sấm thừa thế, hổ eo phản ninh, lại như hình rồng chiết thân. Ninh qua sau đàn hồi này nhất chiêu lại bình thường bất quá, phích lịch đạn chân ở Lâm Phi dùng ra tới, liền dường như sồng cuốn hổ trồm, lôi bước trận gió, hỗn nguyên một hơi, thế như trẻ tre. Vương Sán long trảo cùng Lâm Phi đạn chân va chạm đến cùng nhau, truyền ra cương cường thuốc nổ nổ vang, dường như tiếng vang phanh phanh phanh đinh tai nhức ấp dày đặc bảo vang. Mưa rền gió dữ mà càn quét quá ở đây mỗi người lỗ tai, thậm chí tốt một chút ly đến gần thủ vệ chủ tử Lư gia hộ vệ trực tiếp chấn đến thất khiếu đổ máu, đại não thần kinh hỏng mất, đương trường bị mất mạng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái thiếu bính chương 697 nước chảy đá mòn. Vương Sán bắt long tay chính là vương gia tổ tiên cùng nhà mình thiên nguyên vô cực công dung hợp sau, sáng tạo độc đáo ra tới một loại con đường, lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không thôi đại đạo theo theo không dứt mà luôn phiên tiến công. Mỗi một lần ra chiêu, chẳng những là lực lượng không thể tưởng tượng đột phá cực hạn cuồng bạo đả kích, càng quan trọng là đem chính mình dung nhập thiên địa ngũ hành bên trong, mạnh mẽ tiến vào thiên nhân hợp nhất võ đạo trạng thái, tinh thần lực lượng xa mạnh hơn võ chiêu, đây cũng là chân chính bắt đầu đi hướng thượng tầng võ đạo. Vương Sán độ tuy rằng so Lâm Phi muốn chậm hơn nửa nhịp, nhưng dựa vào không ngừng mà gần gũi đả kích Lâm Phi ba hồn bảy phách, công kích Lâm Phi nguyên thần mệnh hồn, làm Lâm Phi tinh thần cảm thấy cực độ khó chịu, liền dường như một con không ngừng như thầm ăn lên người linh hồn bóng đè áp thú bám vào ở chính mình trong đầu. Lâm Phi cảm thấy thường thường trong ấp liền sẽ một trận đau đớn. Chẳng sợ chính mình như thế nào mãnh công, Vương Sán kế tiếp bại lui, nhưng vẫn như cũ vô pháp thay đổi chính mình bên trong tinh thần thế giới lọt vào ăn mòn trạng huống. Lâm Phi biết như thế đi xuống, chính mình khả năng còn không có đánh xong, đã bị đánh thành ngu ngốc. Tâm tư điện thiểm chung, linh quang đầu hiện hắn võ chi cảnh giới nếu so Vương Sán muốn càng cao, kia vì sao không thuận theo dạng họa hổ lô. Học vừa mới Vương Sán như vậy, đem hắn chiêu xấu còn cho hắn lập tức. Lâm Phi đơn giản làm bộ không địch lại, chậm rãi lùi lại, dùng ra thái cực trung triển ti kính, miễn cưỡng mà cùng Vương Sán bảo trì khoảng cách, thả chậm này long trảo tiến lên quý đạo, cảm thụ này mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, vương khí một loại vận động quy luật cùng tần suất. Lâm Phi trong mắt kim diễm hừng hực, trước mắt vương khí giống như là ngũ sắc sợi tơ, lại như là phức tạp sơ đồ mạch điện, ở nơi đó không ngừng mà đan xen liên thông. Thì ra là thế, Lâm Phi ánh mắt một ngưng, này vương gia công phu quả thực có huyền cơ, này đó nhìn như dung hợp ở bên nhau ngũ sắc vương khí, kỳ thật mỗi một loại đều có chính mình độc đáo vận hành phương thức. Màu trắng kim loại vương khí giống như quang lăng thẳng tắp xuyên qua, màu lam biết bơi vương khí tắc âm nhu dao động, đỏ đậm ngọn lửa vương khí còn lại là phun trào dũng cảm, màu xanh lá một thuộc vương khí quấn quanh sâu sắc, thổ hoàng sắc vương khí còn lại là dày nặng di chuyển chậm. Mỗi một loại vương khí lấy độc hữu tần suất sinh rung động cùng đan sen đánh sâu vào, liền giống như là âm phù giống nhau, từ võ đạo mà diễn tấu ra một khúc công phá đối thủ tinh thần thế giới tử vong vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương Nhạc Lâm Phi còn chưa bao giờ gặp qua như vậy võ đạo, xem như mở rộng tầm mắt. Nhưng hắn nếu khám phá trong đó ảo diệu, cũng liền sẽ không lại có chút nào sợ hãi. Ngươi vương khí, ta vui lòng nhận cho. Lâm Phi lãng cười một tiếng, trong cơ thể kim sắc huyết mạch phóng xuất ra cắn nuốt đặc tính kia ngũ thải ban lan vương khí, liền cùng Hoàng Hà Chi Thủy thao thao bất tuyệt mà lan nhập Lâm Phi trong cơ thể. Lâm Phi gân mạch nháy mắt phồng lên, cơ bắp cũng đi theo bành trướng ít nhất 1/2. Dáng người phá lệ cao lớn cường tráng, ước chừng đạt tới gần 1m9. Một chân đạp lên trên mặt đất, liền cùng máy đóng cọc xuống mồ, thật đánh thật mà ra một trận nổ vang nổ vang. Vương Sán hồn nhiên không sợ, hừ lạnh nói ngươi cho rằng dựa cắn nuốt là có thể đánh bại lão phu. Lâm Phi nhích miệng cười, vốn định dùng bắt long tay đáp lễ hắn, nhưng đột nhiên lại không nghĩ như vậy làm. Nghĩ tới một cái càng thêm trực tiếp phương thức, đan điền nổi đem vương khí một trận áp xúc sau, nháy mắt bảo, lấy độc đáo bật hơi phương pháp, vận đến trong cổ họng. Chỉ thấy Lâm Phi miệng rộng một trương, hướng tới Vương Sán chính là một tiếng long khiếu ngâm nga, giống một đạo ngũ sắc sóng gợn từ Lâm Phi trong miệng lao nhanh mà ra, như long tường ngàn dặm đại giang nhập hải. Hướng tới Vương Sán cả người cấp nuốt sống đi vào. Vương Sán thân thể không ngừng mà bay ngược, thân thể bốn phía vương khí lúc xoáy lấy cực nhanh độ hấp thu này đó chính mình sở phóng thích vương khí, bảo hộ tự thân an nguy. Nhưng hắn hiện này một cái cùng loại thiếu lâm sư tử hống sóng âm công chung, thế nhưng còn hỗn loạn chính mình thiên nguyên vô cực công độc đáo tinh thần đánh sâu vào tần suất, hắn không cấm thần trí hơi hơi thác loạn, trong kinh mạch một cổ khí kình lẫn lộn, thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma, tự thương hại tâm mạch, thật vất vả đem này một sóng âm bom cấp tiêu hóa rớt. Vương Sán cũng là mồ hôi lạnh ròng ròng, xa xa rằng co Lâm Phi không dám lại tùy ý mậu tiến. Như thế nào khả năng? Ngươi như thế nào sẽ? Vương Sán mặt thịt run rẩy, ánh mắt mê mang, không thể tin được. Lâm Phi giống ra tới vương khí trung liền tinh thần công kích tần suất đều là cùng chính mình vương khí giống nhau như đúc. Này ý nghĩa, Lâm Phi ở ngắn ngủn mấy chục giây, đi học biết hắn tu luyện mấy chục năm mới tinh thông vương khí khống chế pháp môn. Này ở Vương Sán xem ra không thể tưởng tượng, không muốn tin tưởng, nhưng Lâm Phi lại không cảm thấy nhiều hiếm lạ, bởi vì hắn đối võ lý giải đã tiến vào trở lại nguyên trạng cảnh giới, khống chế như vậy cũng không khó. Huống chi, hắn kim sắc huyết mạch mang cho hắn kim diễm hai mắt, có thể lấy biến thái tới hình dung thả chậm hiệu quả, phân tích Vương Sán vương khí tần suất, bắt trước lên phá lệ nhẹ nhàng. Mà đã sớm lui đáp số trăm mét xa vây xem giả nhóm, tắc đều ôm đầu cùng lỗ tai, đối này một tiếng sóng mang đến dư uy đều cảm thấy khổ không nói nổi. Ở hậu sơn thượng thấy như vậy một màn, tam đại trưởng lão, tắc đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ cách thật xa, đều có thể cảm nhận được, này một tiếng sóng chung hỗn loạn áp bách nhân tinh lực lượng của thần vừa rồi là cái gì. Lâm Phi là dùng ra vương gia thiên nguyên vô cực công sáu xa đồ, vẻ mặt khó hiểu. Long Niết nhíu mày nói chỉ nghe nói tiểu tử này có thể cắn nuốt rớt chân khí nguyên khí, nhưng không nghĩ tới còn có thể cắn nuốt vương khí, hơn nữa lại sử dụng ra tới đơn thuần mà sử dụng vương khí là vô pháp bắt chước thiên nguyên vô cực công chung độc đáo tinh thần công kích. Lâm Phi hẳn là ở vừa mới trong khoảng thời gian ngắn đã nhìn thấu vương gia kia tuyệt học một ít môn đạo. Tạ Nhuận Chi phân tích nói, cái này nhưng có ý tứ, vương gia nghịch chuyển luân hồi có thể phản xạ tuyệt đại đa số tiến công, Lâm Phi lại có thể cắn nuốt vương khí sau phản kích, liền xem ai thừa nhận năng lực càng cường, Long Niết tấm tắc cảm khái nói tiểu tử này thật là cái yêu nghiệt. Càng ngày càng minh bạch vì sao Long Ngũ lại chọn hắn. Dưới chân núi ở mấy phen so chiêu sau, Lâm Phi đã nắm giữ chủ động. Thích ứng thiên nguyên vô cực công tinh thần quấy nhiễu, Lâm Phi cũng liền không hề có cái gì tổn thương, cả người đã dung nhập riêng tần suất bên trong, tự nhiên cũng liền vô pháp tái khởi đến cái gì lực sát thương. Vương Sán tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị Lâm Phi phá giải rớt chính mình sát chiêu, thấy bắt long tay vô pháp có điều thu hoạch, đơn giản càng gần một bước, đủ dấm bát quái, cánh tay dài giãn ra, thân như gió xoáy. Cánh tay trái một cái quay lại, ngoại quải lật nghiêng quyền phong càn quét tới, chính là thông bối trường quyền một loại biến chiêu, dung nhập bài vân tay quạt gió thêm củi chi lực. Chỉ thấy Vương Sán này một trường quyền dường như phi hỏa sao băng, giây lát liền chụp đánh mấy trăm hạ, thân thể bốn phía ngũ sắc vương khí lại là nghịch chuyển vận hành, đan xen trung tướng hai cổ lực lượng đồng thời huy đến mức tận cùng. Vương Sán mỗi giẫm một bước, mặt đất liền ra bị nẻ ra mấy chục mét lớn lên khe rãnh, phi thạch loạn lăn che trời đại thủ cũng không chịu nổi này một trận quyền phong lễ rửa tội, ầm ầm sập. Như vậy uy thế, so với vừa mới phạm vi lớn sát thương tính chiêu số, nhìn như muốn đơn giản hóa rất nhiều, nhưng ẩm chứa lực lượng nhưng tuyệt không phải bình thường chân chính ý nghĩa thượng mà lấy điểm đối điểm được ăn cả ngã về không. Lâm Phi lại là không chút hoang mang, tăng trưởng quyền hoàn hoàn tương khấu, không hề sơ hở, đơn giản cũng liền lấy lực đánh lực. Mạnh mẽ phá chi hắn một bên cắn nuốt này không ngừng xâm nhập hắn thân thể vương khí, một bộ phận dùng cho cấp chính mình hấp thu gia tăng tu vi, tuyệt đại bộ phận còn lại là trực tiếp rơi mà ra quán trú với chính mình hai tay. Hai chân triển khai viên hầu nhảy khe chi thân pháp, cao khởi cao lạc, tiến bộ trường lui, mỗi một lần tiến công đều vận dụng cực cường thế năng. Hai đấm không nắm trọng tâm trước khuyên, mỗi một quyền đều là đủ có thể nắm thiết thành bùn pháo thủ trường quyền. Vương Sán thân thể bốn phía nghịch chuyển vương khí đem này đó đã chịu công kích cùng nhau không ngừng mà bắn ngược hồi cấp Lâm Phi, mà Lâm Phi lại cắn nuốt nhập thể, lần thứ hai chút xuống đến Vương Sán trên người. Người ở bên ngoài xem ra, hai người có tới có lui, không phân cao thấp. Lại là đem toàn bộ chiến đấu chàng chấn đến bụi mù đầy trời, bóng người lập lòe, vương khí bốn phía. Nhưng Vương Sán chính mình lại ý thức được tình huống đang dần dần hướng tới đối chính mình bất lợi phương hướng triển. Lâm Phi mỗi một cái pháo thủ đồng chùy, tuy rằng không bằng hắn tinh quyền giống nhau uy lực phàm, nhưng lại thắng ở tần suất cực nhanh, mỗi một quyền khoảng cách lấy hào giây tới tính toán. Đương này đó nắm tay rơi xuống hắn nghịch chuyển hộ thể vương khí lúc xoáy thượng, vốn là có thể đem này đó lực lượng bắn ngược trở về, nhưng bất đắc dĩ Lâm Phi quyền lộ thật sự quá mức xảo quyệt, đối lực lượng cùng góc độ nắm chắc diệu đến điên hào, thế nhưng mỗi một quyền đều đánh vào đồng dạng một vị trí, đó chính là Vương Sán ngực sần già, này một khu vực vương khí lúc xoáy bắt đầu trở nên đơn bạc. Vương khí bổ sung xuất hiện mỏng manh căng thẳng, mà theo Lâm Phi nắm tay không ngừng mà tạp lạc, hắn vương khí lúc xoáy rốt cuộc xuất hiện một tia sơ hở, nước chảy đá mòn. Vương Sán rốt cuộc ý thức được, Lâm Phi võ đạo đã tới rồi kiểu gì xuất thần nhập hóa cảnh giới. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 698 Huyền Châu Vô Cực. Võ giả trung quyền thuật tới nào đó trong truyền thuyết cảnh giới, có thể ở di động chung, vĩnh viễn đập đến đối thủ cùng bộ vị, như vậy cơ hồ không khả năng võ kỹ, mới nhưng đảm đương nước chảy đá mòn cảnh giới. Này đã không phải cái gì chiêu thức cùng độ là có thể làm được, mà là một loại ý chí cùng tinh thần hoàn mỹ phù hợp, ở kịch liệt trong chiến đấu muốn bảo trì tuyệt đối tự tin cùng độ cao lực chú ý tập trung. Mới có thể hoàn thành, đây là lấy vạch trần mặt một loại biến chất tới như vậy cảnh giới, bất luận cái gì phòng ngự, cho dù là tường đồng vách sắt, đều là mây bay ngươi có thể đã chết. Lâm Phi thanh âm giống như địa ngục diêm vương, xác nhận chính mình đã đem Vương Sán nghịch chuyển vương khí hộ thuẫn đánh ra một cái chỗ hổng sau, vừa mới tồn tại trong cơ thể sở hữu vương khí điên cuồng tuôn ra mà ra, một cái tinh quyền kéo toàn bộ thân thể, như một đạo xuyên vân mũi tên, xông thẳng hướng Vương Sán ngực xuyên một cái xuyên tự quyết tinh quyền, hoàn toàn không phải hiện tại Vương Sán ngực về điểm này bạc nhược vương khí có thể tiêu ma hấp thu, hắn biết một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn cũng không phải là Lâm Phi. Trái tim hủy hoại còn như thế nào sống mắt thấy chính mình đã cùng đường bí lối, Vương Sán cũng không hề lưu sau tay, toàn thân vương khí đột nhiên leo lên một cái đỉnh hắn hai chân đạp đất, hai tay mở ra toàn thân kinh mạch cổ đủ vương khí, ngửa mặt lên trời gào giống vạn nói vương luôn, vô cực huyền châu đột nhiên gian tuôn ra tới vương khí. Đem Lâm Phi này một cách tinh quyền cấp triệt tiêu hơn phân nửa thương tổn, hơn nữa một cổ trận gió quát lên, làm Lâm Phi không có thể đúng lúc mà công kích đến Vương Sán bản thể. Ngũ sắc hoa quang phóng lên cao, trên bầu trời tầng mây mở ra một đạo sao trời đại môn, ở kia nói ngũ sắc cột sáng bên trong có một quả giống như thủy tinh cầu thật lớn năng lượng hình cầu, chiếu rọi ra vạn nói quang mang. Lâm Phi tuy rằng cũng dự đoán được Vương Sán còn có vạn nói vương luôn không phóng xuất ra tới, nhưng ban đầu tưởng trực tiếp ở hắn không dùng ra tới trước, liền đem này đánh chết. Xem ra chính mình vẫn là xem nhẹ Vương Sán tu vi, hắn tuy rằng mới vừa bước vào vương giả cảnh giới không lâu, nhưng mỗi người vương đạo bất đồng có thể huy lực lượng tự nhiên cũng bất đồng. Liền giống như đồng dạng là đem một đống nhà lầu tạo tới rồi 100 tầng, dùng thép hỗn bùn đất kiến tạo cùng dùng đầu gỗ cách đinh chế tạo, này chắc chắn trình độ, hoàn toàn không thể đánh đồng. Tu hành cũng là một đạo lý. Cảnh giới tới rồi giống nhau cảnh giới, nhưng là thông qua bất đồng đạo tới đạt tới, sẽ có bất đồng thành tựu. Vương gia tổ tiên có thể từ đông đảo tu sĩ trung trổ hết tài năng thành lập vương gia cơ nghiệp, tất nhiên có này chỗ hơn người, lưu lại thiên nguyên vô cực công tự nhiên cũng không phải giống nhau công pháp. Hiện giờ xem ra, Vương Sán thực lực so chi ám ảnh chi vương chỉ sợ cũng sàn sàn như nhau. So sánh với dưới, hắn đạo càng thêm khó chơi kia thật lớn cầu hình năng lượng thể, rơi xuống Vương Sán trên đỉnh đầu sau chia ra làm năm thành năm cái đầu người lớn nhỏ viên châu, lập lòe thanh lam hồng hoàng bạch ngũ loại nhan sắc, nghiễm nhiên là đem ngũ hành năng lượng đều phân loại mà ngưng tụ ở cùng nhau. Lâm Phi không cấm nhíu mày, này cái gì vô cực huyền châu đồ vật, thế nhưng là năm cái hạt châu. Liền không biết này năm cái hạt châu tác dụng là cái gì. Vương Sán thấy chính mình cuối cùng vượt môn quan thượng đi rồi trở về, trong lòng đại định, một tay khống chế được năm cái huyền châu tại bên người vờn quanh, sơ y e b là lóa mắt. Lâm Phi, lão phu thừa nhận ở võ đạo thượng đát phi ngươi chi địch thủ, nhưng ngươi nếu cho rằng như vậy là có thể làm lão phu bị thua, cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ, khiến cho lão phu năm cái vô cực huyền châu, làm ngươi nếm thử lão phu từ thiên nguyên vô cực công trung lính ngộ ngũ hành nghịch chuyển chi đạo, là cỡ nào uy lực. Nói xong, Vương Sán giơ tay liền đánh ra một quả hỏa châu cùng một quả bọt nước. Hỏa châu bốn phía từ thái dương cùng không khí, đại địa trung hấp thu hỏa chi nguyên tố, mà bọt nước còn lại là hấp thu thủy chi nguyên tố. Một cái không ngừng mà thăng ôn, đem không khí đều nướng nướng sản sinh dao động, mà một cái không ngừng mà hạ nhiệt độ, làm xa ở hơn trăm mễ có hơn người đều cảm nhận được lạnh băng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường chợt lạnh chợt nhiệt. Dường như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lâm Phi thấy hai quả hạt châu lần lượt xông tới, hắn cất bước từ trung gian trực tiếp xuyên qua, tính toán mặc kệ này hạt châu làm gì, một cái tinh quyền hướng tới Vương Sán bản thể liền oanh đi ra ngoài. Nhưng không dự đoán được, Vương Sán trước người một quả thổ châu lập lòe ra một đạo màu vàng vầng sáng, sau dưới chân đại địa thế nhưng bắt đầu quay dựng lên rắn chắc mặt đất cùng trang giấy mềm mại, linh động mau lẻ, cực dễ khống chế. Giống như là một tòa đất đá xây mà thành rắn chắc tường thành, đem Lâm Phi một cái tinh quyền trực tiếp ăn trụ, tuy rằng tạc đến cử thạch bay tứ tung, lại chưa đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Đồng thời lại như núi băng đất nước giống nhau, sụp đổ mà áp đảo ở Lâm Phi trên người, ầm ầm ầm số lấy trăm tấn nham thạch cùng bùn đất đem Lâm Phi điền chôn ở bên trong, cũng chỉ là chớp mắt công phu dường như Phật tổ ngũ chỉ sơn đem thạch hầu trấn áp giống nhau. Xa xa nhìn đến này hết thảy mọi người đã nửa ngày nói không nên lời một câu tới, toàn bộ đại địa tựa hồ đều đã ở Vương Sán trong khống chế. Đây là vương giả lực lượng, vẫn là nói Vương Sán lực lượng bất quá Lâm Phi sao? Lại bởi vì như vậy Thái Sơn áp đỉnh đã bị thương đến, hắn một cái nắm tay chiều phía trên oanh khai một cái lỗ thủng, làm bộ với nhảy thân ra tới. Nhưng Vương Sán liền chờ giờ khắc này, khóe miệng nổi lên một mặt cười lạnh, hai quả sớm chuẩn bị tốt nước lửa huyền châu, một trước một sau phân biệt buông xuống một đạo xích hồng sắc liệt hỏa nhắm ngay Lâm Phi ra tới vị trí. Giống như thiên hỏa giáng thế, phóng xuất ra kịch liệt cực nóng trực tiếp đem chu vi hòn đá đều cấp hóa tan thành dung nham. Lâm Phi trước tiên bắt đầu cắn nuốt, đem này cổ thuần túy hỏa thuộc vương khí hấp thu nhập trong cơ thể, nhưng vẫn là không tránh được toàn thân một trận năng, dường như phóng tới sa mạc nướng nướng quá giống nhau, cả người đỏ bừng. Giây tiếp theo kia cái thủy huyền châu lại giáng xuống một đạo đóng băng đường nhỏ. Dường như vô số lam màu trắng băng tuyết, đem Lâm Phi bao vây ở bên trong, vừa mới còn mãnh liệt khó chắn độ ấm, lại trở nên như chuỗi đồng băng, nóng lên lạnh lùng, đối thân thể tạo thành lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. Lâm Phi sở đứng thẳng kia một tòa tiểu sườn núi, từ dung nham cuồn cuộn thoáng chốc lại trở nên băng tuyết đông lại. Lâm Phi giống như là một tòa pho tượng, bị dừng hình ảnh ở nơi đó mấy giây thời gian. Nhưng Lâm Phi thực mau liền đem phía trước cắn nuốt liệt hỏa vương khí phóng thích mà ra, trực tiếp đem chu vi băng tuyết tan rã, đồng thời hướng tới Vương Sán vọt mạnh mà đi. Vương Sán tựa hồ cũng dự đoán được như vậy chiêu thức vô pháp chân chính đánh bại Lâm Phi, tuy rằng không quá cam tâm mà nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có quá kinh ngạc. Khống chế được thổ huyền châu không ngừng mà dùng cự thạch vách đá tiến hành ngăn chặn, lại dùng băng hỏa đối Lâm Phi tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Thường thường, Vương Sán thúc sục kia cái bạch kim huyền châu, phóng xuất ra từng đạo giống như quang toa bén nhọn cương khí, tồi kim đoạn ngọc, sắc nhọn vô cùng. Lâm Phi tắc càng trực tiếp, mặc kệ tới là cái gì thuộc tính vương khí, tất cả đều cùng nhau cắn nuốt, rồi mới lại một cổ não mà cùng chính mình tinh quyền cùng đánh trở về một cái nhớ ngắn gọn cương mãnh quyền cương, mau quá Vương Sán độ, mỗi một lần đều có thể vừa lúc mệnh trung Vương Sán nơi vị trí. Nhoáng lên mắt công phu, hai người đã qua lại đối công mấy trăm chiêu, lư gia đại viện sớm đã phiến ngói không tồn. Bất quá Vương Sán lúc này lại không sử dụng bất luận cái gì hộ thể nghịch chuyển vương khí. Hắn đem kia cái màu xanh lá mộc thuộc huyền châu huyền với chính mình trước người, mỗi khi có công kích lại đây năng lượng, liền sẽ bị hút vào kia màu xanh lá huyền châu bên trong. Lâm Phi âm thầm cảm thấy không thích hợp, bởi vì theo bọn họ không ngừng mà kích đấu, Vương Sán năm cái huyền châu quang mang càng ngày càng tràn đầy, so chi vừa mới triệu hoán mà ra khi thậm chí còn muốn quang cường đại rồi gấp đôi. Có thừa này đó huyền châu sở ẩm chứa vương khí, cũng so lúc trước muốn minh mông mà nhiều, cùng Vương Sán bản thân sở có vương khí uy áp so cũng không yếu nửa phần. Lâm Phi ý thức được như thế đi xuống chỉ sợ tình huống có biến sau, tạm dừng hạ chính mình tiến công, tràn ra thần thức cẩn thận quan sát kia năm cái vần quanh ở Vương Sán bên người huyền châu. Hừ hừ, ngươi rốt cuộc có cảm giác sao? Vương Sán ngạo nghễ khoanh tay nói, lão phu vạn nói vương luôn, sở diễn hóa mà thành vô cực huyền châu chính là lão phu ngũ hành vương khí thuần túy hình thái. Mỗi một quả huyền châu đều nhưng đem một loại ngũ hành thuộc tính vương khí uy áp tăng lên tới cùng lão phu tu vi tương đương lão phu năm cái hóa thân. Ngươi sở hữu phản kích cấp lão phu năng lượng, mặc kệ là lão phu vương khí vẫn là chính ngươi đập ra tới lực lượng, đều sẽ bị này năm cái huyền châu hấp thu chuyển biến thành mỗi một quả huyền châu tương ứng vương khí. Hiện tại năm cái huyền châu trung vương khí cơ hồ đã bão hòa, khiến cho ngươi nhìn xem, tính cả lão phu tự thân, sáu cổ vương khí đồng thời bảo uy lực, xem ngươi còn có thể không nuốt đến hạ. Lâm Phi lập tức giật mình tại chỗ, trong lòng nghiêm nghị. 6 cái vương sán lực lượng quả nhiên có thể thành tựu vương giả, liền không một cái dễ đối phó. Này vương sán điển hình chính là tự thân tiến công tính không cường, nhưng lại là dựa vào người khác lực lượng đánh một cái đại phản công. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái thiếu bính chương 699 điểm thiếu hụt. Không đợi Lâm Phi nghĩ lại đối sách, liền thấy vương sán năm cái huyền châu đã khuyết tán khai đi, hình thành một cái hơn trăm mễ khoan vây vòng, đem Lâm Phi vây quanh ở bên trong. Năm cái huyền châu tràn ra cực cường vương khí uy áp, mà vương sán tự thân cũng đi theo phóng xuất ra ngũ sắc vương khí, lục đạo cột sáng khí thế bàng bạc. Mà trong lúc nhất thời thông thiên triệt địa, chỉ thấy xích lam bạch hoàng thanh năm đạo vương khí trùm tia sáng, cơ hồ đồng thời hướng tới Lâm Phi nơi phương vị nổ bắn ra mà ra. Lấy Lâm Phi thân thủ mau lẹ, tự nhiên có thể trước tiên dự phán, cao cao nhảy lên hơn trăm mễ, né tránh lần này sau, rồi lại nhìn thấy năm đạo trùm tia sáng hướng tới giữa không trung hắn tề bắn mà đến. Lâm Phi thầm kêu không xong, lần này người ở không trung lại là rất khó né tránh, đành phải cắn răng thi triển ra một cái thiên cân trụy thử nhanh hơn rớt xuống, đồng thời lại cắn nuốt hạ bộ phận vương khí. Phanh một tiếng, không trung tiếng sấm nổ vang, Lâm Phi thân thể bị tạc đến như một quả trọng pháo xông thẳng mặt đất, thân thể tạp ra một cái ước chừng 20-30 mễ hố sâu, ngay cả ngầm ống dẫn đều bị đánh gãy, nước ngầm phun trào mà ra đã ươn ướt bùn đất, làm ngã vào vũng bùn chung. Lâm Phi thoạt nhìn phá lệ chật vật bất kham. Bất quá vương sán cũng sẽ không cấp Lâm Phi chút nào thở dốc chi cơ, năm cái huyền châu lần thứ hai ngưng tụ ra năm cái tiểu thái dương quang huy, mà hắn tự thân ngũ sắc vương khí lại không sử dụng tới tiến công, mà là vẫn như cũ duy trì phòng thủ tư thái, để ngừa lọt vào Lâm Phi chí mạng phản công. Năm đạo vương khí lần thứ hai hướng tới cái hầm kia trong đồng Lâm Phi bắn lạc, như thế thật lớn năng lượng nháy mắt nhảy vào, Lâm Phi nếu là cắn nuốt rớt, cũng sẽ đem chính mình toàn thân kinh mạch căng bạo, đương trường bị mất mạng. Cho dù là cắn nuốt đồng thời đem này đó vương khí lại phản kích trở về, cũng vô pháp làm được, bởi vì này khoảnh khắc sở muốn thừa nhận vương khí thật sự quá nhiều. Lâm Phi sao còn vô pháp làm được như thế cử lượng quay vòng. Trừ phi chính mình có thể lại nhổ một quả tử huyệt cách đinh, đem sao lần thứ hai trọng tố một phen. Nhưng mỗi một lần nhổ gai trong mắt sở yêu cầu tu vi đều so phía trước càng vì rộng lượng. Lâm Phi trước mắt tuy rằng ở trong chiến đấu hấp thu đại lượng vương khí, lại còn chưa tới cái kia đủ để đánh sâu vào bình cảnh kỳ. Bất quá, bình tĩnh mà phán đoán tình thế sau, Lâm Phi lại cũng hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu như thế liều mạng mà cùng vương sán cứng đối cứng. Hắn thi triển khai độc môn thân pháp, thân ảnh dung nhập bốn phía địa hình, từ trường lôi kéo chung cách chống trải hạ vương khí trùm tia sáng gãi đúng chỗ ngứa mà bị Lâm Phi nhất nhất tránh né. Túc đạp thanh phong thân thoán trăm trượng, Lâm Phi dường như ở hiện trường đã biến mất giống nhau. Làm phổ cận người đều đã nhìn không tới hắn thân ảnh. Mà Lâm Phi nguyên bản nơi vị trí đã bị oanh ra một cái thâm đạt mấy chục mét cử hố, phảng phất thiên thạch va chạm giống nhau. Vương Sán vốn là một trận mừng như điên, cho rằng lần này Lâm Phi tuyệt đối vô pháp mạng sống, nhưng không nghĩ chờ cuồng oanh làm tạc xong sau, hiện liền căn lông tơ cũng chưa đụng tới. Ngươi ở tìm ta? Lâm Phi thanh âm đột nhiên ở vương sán sau lưng xuất hiện, cả kinh vương sán một thân mồ hôi lạnh. Phanh, không đợi vương sán làm ra phản ứng, Lâm Phi đã cánh tay phải giáo huấn ra một cổ vương khí, tầng tầng khớp xương như sét đánh bảo vang, đồng thời một cái tinh quyền môn ở vương sán nghịch chuyển vương khí thượng. Vương sán phía sau thủ địch, thân ảnh như cắt đứt quan hệ con diều rơi xuống. Tuy rằng dựa vào nghịch chuyển vương khí hấp thu đại lượng thương tổn, nhưng Lâm Phi cũng không có như vậy đình chỉ tiến công. Lâm Phi gắt gao đi theo vương sán vị trí, đón nhận đi lại là một cái tinh quyền, từ trường đi theo biến hóa, như cũ lấy Lâm Phi chủ đạo trung tâm khí cơ, chẳng qua lần này đánh chính là vương sán bề mặt. Vương sán đại kinh thất sắc. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình này vô cực huyền châu khuyết tật một khi Lâm Phi gần người. hắn liền vô pháp lại dùng này 5 cái huyền châu đối hắn tiến hành điên cuồng tấn công, bởi vì như vậy không khác là đối chính mình bắn ra hủy diệt tính vương khí. Lâm Phi thân ảnh dường như rượu mị, không ngừng mà lập lòe ở vương sán chu vi, dựa vào càng mau độ, chính là không cho vương sán bay lên không bay lên, ép tới vương sán không dám ngẩng đầu. Lão Đông Tây, ngươi cho rằng chia làm 6 cái, ngươi là có thể lấy nhiều đánh thiếu, ngươi liền một cách đầu, khống chế 6 cái phân thân cũng chỉ sẽ làm ngươi hành động càng thêm trễ hoãn. Ngươi độ vốn là không bằng ta, lực lượng cũng không bằng ta, hiện tại liền tính ngươi có 5 cái giúp đỡ, thực lực không thua ngươi, nhưng ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi có loại liền lại tiếp tục lấy nhiều đánh thiếu, ngươi vương khí chưa chắc có thể bị thương ta, nhưng lại cũng đủ đem chính ngươi cấp nổ thành mảnh nhỏ. Lâm Phi cuồng tiếu, mỗi một câu nói khiến cho vương sán sắc mặt u ám một mảng lớn. Hắn xác thật không dự đoán được Lâm Phi như thế mau liền tìm tới rồi một cái hắn sơ hở. Nguyên bản tới nói này cũng không tính cái gì sơ hở, bởi vì 5 cái huyền châu luôn phiên tiến công, tầm thường vương giả cũng đến né xa 3 thước, không dám xúc này mũi nhọn. Chỉ là Lâm Phi thằng nhãi này quá mức biến thái, không những có thể cực đại mà dung sai, đã chịu vài lần oanh tạc cũng chưa chắc bị thương không nói, độ cùng phản ứng đều so vương sán nhanh một mảng lớn. Như thế gần nhất, vương sán này nguyên bản uy lực tuyệt luôn vô cực huyền châu đảo thành một loại râu ria vạn nói vương luôn, ít nhất đối với Lâm Phi mà nói căn bản không đáng sợ hãi. Đột nhiên gian chiến cuộc chuyển biến bất ngờ, Lâm Phi lần thứ 2 chiếm cứ tuyệt đối chủ động, vương sán còn lại là chỉ có thể từng bước sau lui, luống cuống tay chân mà ngăn cản Lâm Phi xa luôn chiến dường như tiến công. Ở 300-400 chiêu quá sau, vương sán rốt cuộc ý thức được chính mình là vô pháp đánh bại Lâm Phi, như thế đi xuống chính mình chỉ có đường chết một cái, hoặc là độn thân chạy trốn. Đơn giản đem 5 cái vô cực huyền châu vừa thu lại, bước ra cùng Lâm Phi kéo ra khoảng cách, hô to một tiếng: Lâm Phi, ngươi ta chi tranh đấu tạm thời gác lại. Lâm Phi nào nghe hắn vô nghĩa, mắng to nói: lão tạp mao, ngươi nói đánh là đánh, ngươi nói dừng là dừng, cùng ngươi giảng đạo lý không nghe, muốn cùng ta đồng võ, đánh không lại lại tưởng cùng ta phế thí, nào có chuyện tốt như vậy. Nói, Lâm Phi lại là xoay người hơn 10 nhớ tiên đấm trường quyền, chân cẳng như gió xoáy quét đường, hai đấm dường như cuồng long cuốn mà, đánh đến vương sán hãi hùng khiếp vía, trong lòng sợ hãi. Hậu sơn thượng thấy như vậy một màn, mặt khác tam gia trưởng lão đã hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, vương sán thế nhưng bị đánh đến như thế nghèo túng bất kham. Lâm Phi chẳng lẽ đã vượt qua vương giả cảnh giới, hắn liền chính mình vương khí đều không có, như thế nào liền đem hàng thật giá thật vương giả đánh đến như vậy khổ không nói nổi. Long Niết, Sáu Sa Đồ cùng Tạ Nhuận Chi ba người nuốt yết hầu lung, một đám đều trong lòng thầm hô nguy hiểm thật, nếu bọn họ không biết điều mà đi theo vương sán cùng nhau đi xuống đối Lâm Phi đồng thủ, kia thật là như thế nào chết cũng không biết, chẳng sợ bất tử cũng sẽ đưa tới thật lớn mầm tai họa. Cái này hảo, vương gia nhưng tính thọc đại cái sọt, không chỉ có bồi một cái vương chính, còn không có có thể vứt đến nửa điểm chỗ tốt, mặt mũi tan tang, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thật là hai mắt tối sầm. Vương sán vừa thấy tình thế không đúng, như thế đi xuống chính mình chạy cũng kỳ cục, dù sao cũng phải lưu lại cuối cùng một khối nội khố. Nhưng muốn đánh bại Lâm Phi quả thực người si nói mộng, tiểu tử này đã tiến vào điên cuồng trạng thái, cái gì lời nói đều không muốn nghe, chính là ở muốn hắn mệnh. Vương sán không thể nề hà, đành phải hét lớn: Lâm Phi, ngươi nếu lại không nghe khuyên bảo cáo, lão phu hôm nay liền đem người nhà của ngươi nhất nhất tàn sát sạch sẽ, liền trước tử ngươi mang đến này tiểu nữ hoa nhi khai đao. Tiếng nói vừa dứt, vương sán một cổ vương khí liền tạch mà như sao băng bắn về phía vài trăm thước có hơn, xa xa tránh né Bạch Hân Nhiên. Lâm Phi vừa thấy như thế, sao có thể chịu đựng, chạy nhanh phi thân qua đi, một trưởng cắn nuốt rớt kia cổ nhỏ bé yếu ớt vương khí. Đối với Lâm Phi mà nói điểm này vương khí không đáng nhắc đến, Nhưng nếu thật rơi xuống Bạch Hân Nhiên chỗ đó, đủ để đem mười mấy người tất cả đều nổ thành mảnh nhỏ. Vương Sán thấy Lâm Phi rốt cuộc đình chỉ tiến công, nhẹ nhàng thở ra, còn hảo tiểu tử này không có điên cuồng đến cả nhà già trẻ đều không màng hoàn cảnh. Ngươi cũng nên rõ ràng, tuy rằng Lão Phu vô pháp cùng ngươi phân ra cái thắng bại tới, nhưng Lão Phu nếu hạ nhẫn tâm ít nhất có thể đem nhà ngươi chung người toàn bộ giết hết. Cho nên, Lão Phu cho rằng, hôm nay chúng ta đi trước hưu chiến, ngày sau lại phân cái cao thấp. Vương Sán làm bộ vẻ mặt thong dong mà nói. Lời này tự nhiên cũng là vì mặt mũi, kỳ thật đánh tiếp hắn cũng liền tử lộ một cái, bởi vì Lâm Phi sẽ không ngừng dựa vào cắn nuốt trưởng thành, mà hắn lại căn bản thương không đến Lâm Phi. Nhưng, không màng tất cả, giết chết Lâm Phi người nhà, lại là Vương Sán có thể nhẹ nhàng làm được. Tuy nói đây là một loại mưu kế, nhưng nếu không có tình thế bức bách, Vương Sán làm sao làm ra loại này lợi dụng người thường tới bảo toàn chính mình tánh mạng sự tình. Này đối với hắn như vậy một cái vương giả mà nói quả thực là khuất nhục. Lâm Phi trong mắt hiện lên một mặt phức tạp. Hắn biết Vương Sán lời nói cũng không sai, chính mình có lẽ dùng nhiều một ít thời gian đánh chết Vương Sán, nhưng lại không có khả năng chiếu cố đến người nhà tánh mạng. Nếu Vương Sán khăng khăng muốn kéo mấy cái chôn cùng, hắn thật đúng là ngăn cản không được. Đương nhiên, Lâm Phi cũng có thể đi đem bọn họ Vương ra người toàn bộ tàn sát hầu như không còn, nhưng này có cái gì ý nghĩa đâu, chính mình người nhà có thể tồn tại mới là quan trọng nhất. Nói trắng ra là, Lâm Phi nếu có thể nháy mắt hạ gục Vương Sán, liền không cần đã chịu loại này uy hiếp, nhưng hiện tại, hắn còn làm không được. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 703 lão già một trò chơi. Do dự hạ, Lâm Phi cảm thấy giả lấy thời gian, lấy chính mình trưởng thành độ, nháy mắt hạ gục Vương Sán cũng không phải không có khả năng, không đáng vì khí phách chi tranh bị mất người nhà tánh mạng. Hôm nay một trận chiến quá sau, tứ đại gia tộc cũng nên minh bạch lẫn nhau chênh lịch, sẽ không lại cùng chính mình để lúc trước lừa bọn họ một chuyện, vì thế gật đầu nói hảo, hôm nay dừng ở đây. Vương Sán như chút được gánh nặng, may mắn xem như còn sống, thật là không dự đoán được Lâm Phi thực lực khủng bố như vậy. Lúc trước phải biết rằng tiểu tử này trưởng thành độ mau đến như thế thái quá hoàn cảnh, thật nên sớm một chút đem hắn chém giết, cũng không đến mức dưỡng ra như vậy một cái giết không chết quái vật. Nhìn như hắn cũng xuống dốc bại, nhưng hắn chính mình cũng cảm thấy không có gì mặt mũi tiếp tục ở tại chỗ này, thậm chí đều có chút ngượng ngùng xem vây xem giả ánh mắt, quả thực là chính mình sỉ nhục một trận chiến. Vương Sán phi thân đi vào hậu sơn thượng, cầm lấy Vương Chính Đầu, trong mắt tràn đầy thống hận cùng bất đắc dĩ. Đại ý, Vương Chính vừa chết, hắn này một mạch cơ hồ đã không có gì lấy đến ra tay con cháu, chỉ còn lại có một cái phế vật giống nhau Vương Ngọc Quan, tuyệt đối không thể lại cầm giữ Vương gia ngoại vụ. Lần này trở về, Vương gia chủ ngoại sự vụ, đến giao cho mặt khác mạch Vương gia con cháu xử lý. Vương Sán nhìn mắt Long, Sáu, Tạ Tam gia người, hừ lạnh một tiếng, nói câu các ngươi tự giải quyết cho tốt, liền phiêu nhiên rời đi hiện trường. Long Niết ba người lẫn nhau nhìn nhau mắt, không cho là đúng, trêu chọc đến Lâm Phi lại không phải bọn họ Tam gia, Vương gia chính mình trước quản hảo tự mình xử đi. Chờ Vương Sán đi sau, ba người đều bất động thanh sắc mà phi thân đi tới đã trước mắt vết thương Lư gia trong viện. Long Kỳ cùng Sáu Trường Minh chờ mấy tiểu bối chạy nhanh vây quanh lại đây, cung kính mà kêu Lão Tổ Tông. Bọn họ vừa mới còn buồn bực vì sao Lão Tổ Tông nhóm không xuống dưới cùng Vương Sán cùng chất vấn Lâm Phi, có thể thấy được đến Vương Sán nghèo túng đào tẩu, bọn họ mới hiểu được trong đó huyền cơ. Cái này địch nhân thủ không được a, Vương gia có Vương giả mới tránh thoát một kiếp, bọn họ Tam gia còn không có Vương giả, nào chịu được Lâm Phi lửa giận. Vẫn là Lão Tổ Tông nhóm anh minh, đương nhiên, nói cách khác khó nghe điểm, chính là thức thời, nhận túng. Long Niết ba người lại lười đến ứng phó này đó con cháu cùng Lư gia người, ba người đều là hướng về phía Lâm Phi mới xuống dưới. Ha ha, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, không hổ là Long Ngũ tiền bối cao túc, lấy quy nguyên cảnh giới thế nhưng đánh bại thành tựu vương giả Vương Sán tiền vô cổ nhân, sau cũng khó có người tới. A Long Niết một tiếng sảng cười mà khen tặng nói. Lâm Phi quét bọn họ ba người liếc mắt một cái, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tứ đại gia tộc phía sau trưởng lão, có thể hắn hiện nay thực lực, lại không cần lại nhiều phóng với trong lòng. Cũng bất quá là hắn muốn ăn là có thể ăn luôn đồ bổ thôi. Quy nguyên sao? Lâm Phi lẩm bẩm tự nói câu, hắn kỳ thật cũng đã không hiểu được chính mình rốt cuộc tính cái gì cảnh giới. Theo lý thuyết, hắn sức chiến đấu đã không phải quy nguyên có khả năng đạt tới, nhưng hắn xác thật không có thành tựu vạn nói vương luôn chưa nói tới vương giả, cố tình thực lực lại có thể cùng vương giả cuộc đua. Hắn ở đi một cái chính mình con đường, cùng cái gì cảnh giới cũng không nhiều ít quan hệ, muốn chính là cường thể, cường hồn, không ngừng mà hiểu được võ cùng hoàn vũ sao trời kích trong huyết mạch tiềm năng, không hơn. Tạ Nhuận Chi mặt mày hớn hở nói, Lâm Phi tiểu huyên đệ kia Vương Sán quá mức không ai bị nổi, hôm nay ngươi dạy huấn hắn, vương gia sau này cũng không dám lại lỗ mãng. Chúng ta Tạ gia cùng ngươi quan hệ vốn là thân mật, Doanh Doanh kia hài tử đều đã ở tại nhà ngươi, chúng ta Tạ Nhuận Chi đại biểu Tạ gia trưởng lão hội, sau này tất nhiên cũng sẽ kiên định mà làm ngươi minh hữu, có cái gì gió thổi cỏ lay tuyệt đối sẽ trước tiên thông chi ngươi. Lời này vừa ra, Long Niết cùng sáu sa đồ đều hận không thể phiến nữ nhân này bàn tay, này diễn kịch vẫn là nữ nhân hội diễn a, phía trước liền Tạ Doanh Doanh tên đều căn bản làm bộ không biết, hiện giờ Lâm Phi cường thế, liền mượn cơ hội dùng Tạ Doanh Doanh tới gần cùng Lâm Phi quan hệ, thậm chí đều đã dành trước muốn cùng Lâm Phi làm minh hữu tới đối kháng Vương Sán, còn gọi cái gì tiểu huyên đệ đều đã kéo đến cùng Lâm Phi cùng bối phận, quả thực hoàn toàn không biết xấu hổ. Sáu sa đổ ra mặt dày, cũng không nghĩ lạc hậu, Khổ Thanh nói đúng vậy, Lâm Phi, ngươi cần phải bảo trọng chính mình, chúng ta sáu ra cái kia kêu Ánh Tuyết nha đầu, tuy rằng không họ Sáu, nhưng lại là chúng ta sáu gia ruột thịt huyết mạch a. Ngươi nếu là gia không hay xảy ra, nàng sau này đã có thể không có gì dựa vào, có cái gì yêu cầu chúng ta sáu gia xuất lực, cứ việc nói ra. Lâm Phi những mày, không cấm cười nhạo Thanh, này đàn lão tạp mao thật đúng là đem hắn đương ba tuổi hài tử, vừa mới rõ ràng là bồi Vương Sán lại đây, phải đối phó hắn. Hiện giờ lại ngược lại muốn cùng hắn trang thân mật đồng bọn. Đáng tiếc, sáu gia người còn không biết, Tô Ánh Tuyết bản thể chính là Atlantis chi tâm, theo chân bọn họ sáu gia không nửa mao tiền quan hệ, chỉ là thông qua sáu uyển dung tử cung ra đời mà thôi. Hơn nữa, lấy Tô Ánh Tuyết hảo cường tính cách, làm sao thật sự không rời đi ai. Long Niết nhíu mày, bọn họ Long gia nhưng không có gì người cùng Lâm Phi quan hệ họ hàng, càng không có gì xinh đẹp nữ tử cùng Lâm Phi quan hệ giao hảo, này cũng không thể rơi xuống sau đầu. Vì thế hướng tới cách đó không xa đã chạy tới Long Kỳ một câu ngón tay. Long Kỳ chạy nhanh thấu tiến lên đây, cung thanh dò hỏi lão tổ tông có gì phân phó, Lư gia làm ra bực này thương thiên hại lý việc, còn bao che con cháu, bực này gia tộc không xứng trưởng có ta hạ sao huyền, vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội, Lư gia người. Bao gồm cái kia đào tẩu tiểu tử, nếu là không thể xử lý đến sạch sẽ. Vì ngươi thử hỏi, Long Kỳ thần kinh căng thẳng, lược một suy nghĩ sẽ biết phương diện này ý tứ, lão tổ tông là muốn tiêu diệt Lư gia tới lấy lòng Lâm Phi, vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Trương Hiển Long gia quyết đoán quyết tâm. Kẻ hèn một cách Lư gia, nếu thật muốn đồng thủ diệt cũng bất quá là một sớm một chiều sự tình, huống chi lần này tứ đại gia tộc đều sẽ không có ý kiến. Lư Cảnh Phong cùng Lư Cảnh Hoa huyên để chờ liên can Lư gia người tắc đều sợ tới mức chân mềm đổ mồ hôi, một đám bùm bùm mà quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng khẩn cầu buông tha bọn họ một con ngựa. Long Tư lệnh chúng ta Lư gia máu chảy đầu rơi, thề sau này nguyện trung thành Long gia, còn thỉnh buông tha chúng ta một con ngựa. Nhiều năm qua chúng ta huyên để mấy người trấn thủ Giang Nam quân khu, không công lao cũng có khổ lao, chúng ta tuyệt đối sẽ đem Lư Vân kia nghịch tử chộp tới, giao cho Lâm tiên sinh tùy ý xử trí. Nga đúng đúng, còn có cái kia bệnh viện, chúng ta lập tức cho nó đóng, không bao giờ chạm vào những cái đó hài tử. Nhất chấm thang người khóc la, nhưng lại không ý thức được, loại này thời điểm rõ ràng nói cái gì chứng cứ không chứng cứ đều là không tốt. Tứ đại gia tộc kết phường muốn làm chết một người gia tộc kia với ai giảng đạo lý cũng chưa dùng. Ồn ào Long niết mày nhăn lại, bàn tay vung lên, một đạo viêm long nguyên khí như hỏa long quá cảnh, rong ruổi khắp nơi, nướng nướng quá Lư gia liên can tộc nhân. Chỉ một thoáng, mười mấy tên Lư gia người tất cả đều bị đốt thành tro bụi, đương trường bị mất mạng. Long Kỳ cùng Long Bưu huyên để liếc nhau, đều là biểu tình vài phần bất đắc dĩ. Hảo sao, cái này liền thượng tòa án quân sự đi ngang qua sân khấu đều không cần, chủ yếu nhân vật đều sát xong rồi, dư lại chính là đem Lư gia tài sản phân phối một chút, các gia nuốt rớt liền xong việc. Lư gia liền giống như năm đó Cố gia giống nhau thành lịch sử. Đối với những cái đó đã chết người, Long Niết liền xem đều không xem một cái, cười ha hả mà đối Lâm Phi nói: Lâm Phi hiền rất, ngươi cảm thấy như vậy xử trí còn tính vừa lòng sao? Nếu là yêu cầu, chúng ta lại đi đem kia Lư Bân chộp tới, giao cho ngươi xử trí. Lâm Phi híp híp mắt, này mấy cái lão gia hỏa một cái so một cái tàn nhẫn, hắn cũng liền phải sát cái Lư Bân. Long gia người khen ngược, trực tiếp diệt Lư gia mãn môn. Bất quá hắn cũng không có gì hứng thú lại theo chân bọn họ háo đi xuống. Nói: Lư Bân ta tự nhiên sẽ đi tìm, không nhọc các ngươi lo lắng. Nếu Lâm Hiền rất như thế nói, chúng ta đây cũng không nhiều lắm nhận người ngại, có dịp gặp lại, ngày khác lại tới cửa bái phòng. Long Niết vẻ mặt hòa khí, cũng không nhiều lắm dây dưa. Ba gã trưởng lão thấy sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, cũng cùng Lâm Phi không khởi cái gì mâu thuẫn, thực mau liền từ hiện trường rời đi. Lâm Phi còn lại là lãnh Bạch Hân nhiên tấn mà chạy về trong nhà, trên đường liên lạc Eva, làm nàng theo dõi sở hữu ra vào Hạ Quốc trạm kiểm soát, cũng làm toàn thế giới cơ sở ngầm chú ý khi ngõ hành động, một khi lộ diện liền hội báo cho hắn. Dù sao cũng là đã từng huyết toàn để nhị khi ngõ, nàng muốn mang theo Lư Bân rời đi, chung quy là có thể có rất nhiều che giấu biện pháp. Lâm Phi không cho rằng có thể đơn giản tìm kiếm đến bọn họ tung tích. Sau khi về đến nhà, Lâm Phi mặc vào phản trọng lực chiến ủng, đối với Lâm An toàn bộ thành thị phạm vi, dùng thần thức tiến hành sưu tầm, nhưng mãi cho đến Thái Dương xuống núi cũng chưa có thể tìm được Hy Ngõ cùng Lư Bân tung tích. Trên đường nhưng thật ra nhận được Phương gia khoan thai tới muộn điện thoại. Y Thư Hải ở điện thoại chung ở trách Phương nhãi nhô quá không hiểu chuyện, tùy tiện một chút tiểu tính tình liền đi trở về Phương gia. Hy vọng Lâm Phi không cần để ý, đi đem Phương nhãi nhô tiếp hồi Lâm An.